Tu chân tứ vạn niên chương 1695, sao lùng nâu sau lưng hạm đội. Cách thiên hoàng giới, thế giới ngoại vi của tinh diệu liên bang xa hơn 80 năm ánh sáng, tinh hải thâm thúy, tinh vực chưa biết, sau lưng một ngôi sao lùng nâu. Tinh hải mênh mông, tinh thể vô số, chỉ riêng lấy 7 đại thế giới của tinh diệu liên bang làm trung tâm, lấy bán kính 100 năm ánh sáng để vẽ một hình cầu mà nói. Hệ hành tinh bao quát ở trong 7 hình cầu này đã vượt qua 5.000 cái, tuyệt đại bộ phận đều là thế giới hoang vu không có linh năng, cũng không có sinh cơ. Mặc dù tinh diệu liên bang ở trong 100 năm qua, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày đều đang cuồn cuộn không ngừng hướng các thế giới hoang vu này phóng ra tàu thăm dò mini không người lái cùng thủy lôi tinh hải kiểu kích hoạt độ nhạy cao, ý đồ ở trong 200 năm ánh sáng chung quanh mình, xây dựng lên một phòng tuyến kiên cố. Ít nhất là đường biên giới. Cho đến ngày nay, cũng xa xa chưa đem 5.000 thế giới hoang vu này lấp đầy hết. Chung quanh 5.000 hàng tinh, vẫn tồn tại lượng lớn tinh vực tối tăm liên bang chưa dò xét cùng theo dõi được, cái gọi là đường biên giới, hoàn toàn là thứ thủng trăm ngàn lỗ, hư vô mờ mịt, một loại an ủi trên tâm lý mà thôi. Mà hàng tinh ít nhất là thiên thể cỡ lớn trạm giám sát vũ trụ lớn nhất liên bang ở Tri Chu Sào Tinh, thứ tinh trai, có thể theo dõi cùng tập trung. Sao lùng nâu so với hàng tinh thấp hơn một cấp. Sao lùng nâu là thiên thể trạng thái khí cấu thành tương tự hành tinh, nhưng trọng lượng không đủ lớn, không đủ để ở trung tâm điểm hỏa phản ứng nhiệt hạch, trọng lượng xen vào giữa hành tinh nhỏ nhất cùng hành tinh lớn nhất, cho nên phi thường ảm đạm, lại được xưng là hành tinh thất bại. Bởi vì trọng lượng không đủ không thể trở thành hành tinh thiêu đốt, cũng rất khó phóng ra linh năng dao động có thể bị thứ tinh trai cùng bất cứ một trạm giám sát vũ trụ nào của liên bang cảm giác được. Căn cứ nhà thiên văn học liên bang phân tích, ở trong phạm vi bán kính 100 năm ánh sáng của các đại thế giới của liên bang, vô cùng có khả năng tồn tại ít nhất 3.000 ngôi sao lùng nâu, mà sao lùng nâu trước mắt bị liên bang phát hiện và đặt tên còn chưa đến 500. Vẫn như cũ có 2.500 ngôi sao lùng nâu, giống như là con mắt không nhìn thấy, chậm rãi xoay tròn cùng trôi dạt trong tinh vực chưa biết tối tăm lạnh lẽo. Tuy những ngôi sao lùng nâu này rất khó bị liên bang ở cách 100 năm ánh sáng thăm dò cùng khai phá, nhưng ở trên khoảng cách gần trong gang tấc, một số trong bọn nó vẫn có thể phóng ra nhiệt độ cực cao. Nhiệt độ này đã có thể chuyển hóa thành năng lượng mỏng manh, cho một mũi hạm đội lặn lội đường xa mà đến nghỉ ngơi hồi phục một chút, lại không đến mức quá cuồng bạo, quấy nhiễu các loại đơn nguyên pháp bảo mài mòn cao độ của hạm đội ở trong trăm năm đi xa, còn có thể hơi che giấu bản thân hạm đội ở lúc tiến hành nghỉ ngơi hồi phục, sửa chữa. Triển khai, cùng với dựng đuốc vũ trụ kiểu hàng ngũ quy mô lớn phóng ra linh năng dao động. Mặc dù bị trạm giám sát vũ trụ của liên bang cảm giác được, cũng sẽ cho rằng hạm đội chẳng qua là một bộ phận của sao lùng nâu. Hạm đội Hắc Phong đã dừng lại ở trên quỹ đạo đồng bộ của ngôi sao lùng nâu này suốt 7 năm rồi. Viễn chinh tinh hải, không phải chuyện một lần là xong, trăm năm trước hạm đội Hắc Phong xuất phát, gặp phải kẻ địch lớn nhất, chính là tinh hải chưa biết, cùng với bản thân thời gian trôi qua. Khi đó, trong tay bọn họ chỉ có một đoạn ngắn tọa độ phi tinh giới không trọn vẹn. Nếu dựa vào đoạn tọa độ không trọn vẹn này tiến hành bước nhảy, 99.99% sẽ nhảy đến thế giới hoang vu chưa biết nào đó không ở trên bản đồ vũ trụ ghi chép, cũng nhìn không ra chút tham số thiên văn đặc thù, tương đương là lâm vào vòng xoáy tinh hải. Không tiêu hao lượng lớn tài nguyên, rất khó nhảy ra một lần nữa, cho dù nhảy ra, cũng vô cùng có khả năng là thế giới hoang vu chưa biết chết tiệt thứ hai. Vừa lúc, đế quốc chân nhân loại ở ngàn năm qua, bước chân mở rộng, chưa kéo dài đến trên phương hướng phi tinh giới này. Vì thế, hạm đội Hắc Phong ở tiền tuyến nếm mùi thất bại, vứt bỏ hang ổ, trở thành tàn binh đơn độc, lại không cam lòng bị thế giới khác hấp thu, thâu tóm, liền tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh cùng gian khổ này, mở rộng lãnh thổ, củng cố hậu phương lớn cho đế quốc. Nhiệm vụ của bọn họ không đơn giản là thăm dò và chinh phục phi tinh giới, còn bao gồm toàn bộ tinh vực chưa biết từ giữa bản thổ đế quốc tinh hải trung ương, đến phi tinh giới. Đặc biệt các đại thế giới ở thời đại tinh hải đế quốc cũ, trên tư liệu lịch sử và mảnh bản đồ vũ trụ ghi lại, càng là con mồi trọng điểm cần tìm kiếm. Cho nên, hạm đội Hắc Phong cũng không vội một lần bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, đã nhảy đến phi tinh giới, điểm tọa độ ngày xưa tinh hải phóng ra. Suy xét đến tính phức tạp của bước nhảy tinh hải, cùng với tính toán phí tổn linh năng tiêu hao khoảng cách tiến hành bước nhảy tinh hải dài thêm mỗi một lần, số lượng linh năng và tài nguyên tiêu hao phải tăng lên một số bình phương. Hạm đội Hắc Phong làm tàn binh đơn độc, rõ ràng không có khả năng từ đại bản doanh nhận được nhiều tiếp tế tiếp viện cùng viện quân hơn nữa, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến hành bước nhảy khoảng cách siêu xa. Bọn họ lựa chọn là một loại chiến thuật được xưng kết nhảy hàng tinh, khoảng cách của mỗi lần bước nhảy khoảng cách ngắn sẽ không vượt qua 100 năm ánh sáng, bình thường đều ở trong vòng 10 đến 50 năm ánh sáng, sau mỗi lần nhảy đều tìm kiếm được một hành tinh thích hợp nhất. Vừa thăm dò xung quanh hành tinh tồn tại, hành tinh có thể ở lại cùng văn minh nhân loại hay không, vừa hướng hành tinh này phóng bom hành tinh đặc thù. Lấy trình độ thần thông cùng pháp bảo của đế quốc chân nhân loại, khả năng không lớn trực tiếp hủy diệt một hành tinh, mà mục đích của loại bom hành tinh này cũng không phải hủy diệt, mà là kích hoạt khu vực riêng của hành tinh này, cung cấp linh năng cho bước nhảy tiếp theo của bọn họ. Sau khi thăm dò xong tất cả xung quanh hành tinh, đem toàn bộ tham số và tọa độ đều ghi vào bản đồ vũ trụ tiến hành đổi mới, cũng ở phụ cận hành tinh ổn định của địa phương, thành lập đuốc vũ trụ quy mô lớn, liền ý nghĩa sau này hạm đội khác có thể rất thuận tiện lui tới giữa những tinh vực này cùng bản thổ đế quốc. Cũng đại biểu những tinh vực này đều bị nhét vào bản đồ đế quốc. Lúc này, bọn họ thường thường cũng sưu tập được đủ năng lượng, vì thế liền triển khai nhảy cốc hành tinh mới, lại lặp lại quá trình bên trên. Cho nên, trong 100 năm, dừng một chút đi một chút, không ngừng thăm dò, ghi lại cùng xây dựng, thẳng đến 10 năm trước mới đến biên Thùy Tinh Hải. Hạm đội Hắc Phong 100 năm qua vận khí tương đối tệ. Bọn họ cũng chưa phát hiện quá nhiều hành tinh có thể ở lại có giá trị khai phá. Mặc dù là ở trên tư liệu lịch sử và mảnh bản đồ vũ trụ Tinh Hải Đế Quốc để lại ghi chép, thế giới từng có văn minh nhân loại phồn vinh, sau khi bị bọn họ muôn vàng vất vả, tiêu hao lượng lớn tài nguyên tìm được, thường thường phát hiện thế giới địa phương đã sụp đổ, linh năng tiêu hao hết hoặc là xói mòn hầu như không còn. Cái gọi là văn minh chỉ còn lại có một mảng đổ nát thê lương, cho dù có chút giả nhân ăn tươi nuốt sống, ở trong thế giới hoang vu linh khí khô kiệt kéo dài hơi tàn, cũng hoàn toàn không thể bù lại tài nguyên hạm đội Hắc Phong vì tìm kiếm bọn họ mà tiêu hao. Tài nguyên, tài nguyên, tài nguyên. Tài nguyên là thứ quý giá nhất trong vũ trụ mênh mông. Văn minh, văn minh, văn minh. Văn minh lại là tồn tại yếu ớt nhất trong vũ trụ lạnh lẽo tàn khốc. Sau liên tiếp 3-4 lần thất vọng, tình cảnh của hạm đội Hắc Phong liền trở nên cực kỳ xấu hổ. Không sai, nhìn từ mặt ngoài, bọn họ là khai thác mới cho đế quốc mảng lớn ranh giới, nhưng đều là thế giới hoang vu đánh giá cấp bậc thấp nhất, ít đáng tiền nhất. Ở trong tinh hải, không đáng tiền nhất chính là cái gọi là lãnh thổ, ngẩng đầu nhìn lên vũ trụ, ức vạn tinh tú, lãnh thổ vô biên, trên lý luận đều ẩn chứa tài nguyên phong phú cùng giá trị cực cao, các thế giới từ cổ tới nay không có sinh linh trí tuệ tồn tại, chỉ cần cắm một cây quốc kỳ, hát một bài quốc ca. Nhiều nhất ở bên cạnh lại xây dựng một cây đuốc vũ trụ, là có thể tuyên bố là quốc thổ đế quốc. Nhưng, quốc thổ như vậy là không có chút ý nghĩa, cho dù trên lý luận ẩn chứa giá trị cao tới đâu, cũng cần đế quốc có năng lực ở dưới điều kiện tiên quyết phí tổn thích hợp khai phá quy mô lớn mới được. Cho dù thế giới nào đó được xưng có được 10.000 điểm tài nguyên, nhưng nếu đế quốc tiến hành khai phá đối với nó, tài nguyên thu thập, tinh luyện cùng vận chuyển về bản thổ đế quốc, lại cần tiêu hao 20.000 điểm tài nguyên mà nói, thế giới như vậy, lại có ích lợi gì đâu. Cái này còn chưa tính xây dựng cùng duy trì đuốc vũ trụ, cùng với đế quốc vì thống trị thế giới này, cần chi thêm các loại phí tổn quản lý cùng phí tổn tuyến tiếp viện phòng ngự phá tập hạm đội xuất quỷ nhập thần của Thánh Minh, cũng không phải dễ đối phó. Rất bất hạnh, hạm đội Hắc Phong trong trăm năm qua, ngay cả thế giới như vậy cũng chưa phát hiện bao nhiêu. Bọn họ phát hiện tinh vực, thường thường đều là từng, nói từ trên lý luận, có lẽ tiến hành thăm dò chiều sâu mà nói, có thể tìm được 10.000 điểm tài nguyên, nhưng phí tổn thăm dò thì cần 5.000 điểm, mà sau đó phí tổn khai phá nhắm chừng còn cần 10.000 đến 100.000 điểm tài nguyên. Thế giới như vậy, thế giới như vậy, căn bản không có khả năng đổi lấy cho hạm đội Hắc Phong bao nhiêu điểm cống hiến. Không có điểm cống hiến, cũng không có sào huyệt của mình, ý nghĩa hạm đội Hắc Phong không có khả năng từ thế giới khác của đế quốc đạt được nhiều tiếp tế tiếp viện cùng chiến hạm hoàn toàn mới hơn, càng ý nghĩa nếu bọn họ cứ như vậy xám xịt trở về, cũng chỉ có bị người khác nuốt chửng, hoàn toàn hợp nhất. Hoặc là đưa đến trên tiền tuyến hung hiểm nhất hoàn toàn liều hết tất cả với Thánh Minh, hai con đường như vậy. Người Hắc Phong tự nhiên con đường nào cũng không muốn chọn. Bọn họ tiếp tục hướng sâu trong vũ trụ thẳng tiến, được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, bọn họ thu được tin tức có một đội bắt tàu toàn quân bị diệt, cũng đã biết tình báo biên Thùy Tinh Hải tồn tại một cường quốc có tính khu vực, thậm chí còn tìm được quốc thổ lưu động cuối cùng của chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải mất tích ngàn năm. Trăm năm xui xẻo, một buổi nghịch chuyển, nhưng vẫn như cũ là kỳ ngộ và khiêu chiến cùng tồn tại. Tin tức cốt là, trước mắt con mồi đủ to béo, chỉ cần có thể nuốt được con mồi tự xưng tinh diệu liên bang này, thực lực hạm đội Hắc Phong ít nhất có thể tăng lên 3-5 lần, cho dù trở lại tinh hải trung ương, cũng có đủ lực lượng, chống lại tất cả mọi người bao gồm hoàng đế, các lộ chư hầu quân phiệt ở bên trong. Tin tức xấu là, con mồi tựa như lại quá mức to béo một chút, giấu ở phía dưới thân hình khổng lồ của nó không chỉ có mỡ, còn bao gồm cơ bắp cường tráng, xương khớp kiên cố cùng nanh vuốt sắc bén. Hạm đội Hắc Phong tiến thoái lưỡng nan, lúc này có hai lựa chọn. Bọn họ có thể ở đây bố trí đuốc vũ trụ kiểu hàng ngũ quy mô lớn, xây dựng một cổng vũ trụ bao la hùng vĩ, đem tình báo nơi này hướng đế quốc bản thổ, hướng hoàng đế cùng các lộ chư hầu, quân phiệt lòng tham không đáy báo cáo theo sự thật, triệu hồi trợ giúp đến từ bản thổ. Đương nhiên, thành lập cổng vũ trụ và đem nó kích hoạt, duy trì ở trình độ truyền tống cực cao sẽ tiến một bước tiêu hao hết tài nguyên chiến tranh của hạm đội Hắc Phong, bọn họ sức chiến đấu của suy yếu, làm bọn họ ở trong trò chơi chia cắt con mồi ở vào địa vị bị động. Hoặc là cứ tự mình xử lý. Một mình đem liên bang con quái vật lớn này ăn hết, cắn nuốt toàn bộ chỗ tốt. Tuy người Hắc Phong ở trong trăm tộc đế quốc là lấy kiệt ngạo bất tuân, lãnh khốc bạo ngược mà trứ danh, nhưng người có thể lên làm thủ lĩnh Hắc Phong, thống soái hạm đội, cùng thống ngự tàn binh bại tướng của năm đại thế giới đi xa trăm năm, ở dưới tình huống không thu hoạch được gì, vẫn duy trì sức thống trị cùng tính ổn định cao độ. Tự nhiên sẽ không là hạng người xúc động lỗ mãn. Thống soái hạm đội Hắc Phong Hắc Dạ Minh, cha của Hắc Dạ Lan, tuyệt đối không muốn ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, đã tùy tiện làm ra lựa chọn. Mà khi hắn hiểu biết được chân tướng, con mồi, hiểu biết được mình đối mặt không phải trăm năm trước xuất phát cho rằng vẻn vẹn một thế giới, mà là bành trướng gấp 7, là văn minh 7 thế giới phát triển cao độ, cộng thêm tàu đom đóm chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải. Thậm chí còn có một thành lũy chiến tinh, Côn Luân, thời Hồng Hoang đại chiến. Hắn càng thêm không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Dạ Minh dẫn dắt hạm đội Hắc Phong bỏ neo ở phụ cận ngôi sao lùn nâu tỉ mỉ chọn lựa này, một mặt tiến hành chữa trị đối với các loại mài mòn cùng tiêu hao của trăm năm đi xa, hơn nữa chậm rãi đánh thức các cường giả ở trong trạng thái ngủ đông, đem hạm đội quy mô khổng lồ từ trạng thái tuần tra chậm rãi triển khai đến trạng thái lâm chiến, lại thành lập đuốc vũ trụ và tháp tụ linh tiếp thu tin tức đến từ bản thổ đế quốc, còn thả ra lượng lớn gián điệp bí mật ngồi đột kích toa ẩn thân từng binh sĩ loại siêu nhỏ lẻn vào liên bang, sưu tập tin tức, xúi dục cao tầng tìm kiếm và chế tạo sơ hở, muốn lấy sức một người mạnh mẽ tấn công tinh diệu liên bang hay không, hoặc là án binh bất động hướng bản thổ đế quốc cầu viện, lấy binh lực càng thêm đầy đủ rồi mới rút xuống. Cái này đã quyết định bởi cường độ thẩm thấu của hắn ở liên bang, có thể tìm được cơ hội một hơi đánh tan hay không, càng quyết định bởi thế cục bản thổ đế quốc. Hạm đội Hắc Phong đã tự do ở ngoài bản thổ đế quốc suốt trăm năm, trên ý nghĩa nào đó, xem như một cánh quân đơn độc bị lãng quên. Tuy đến mỗi một chỗ tinh vực mới, bọn họ đều sẽ bố trí đuốc vũ trụ cùng tháp tụ linh, dựng tuyến đường thông tin đi thông bản thổ đế quốc, nhưng dù sao tinh hải mênh mông, sóng gió bất ngờ, rời khỏi bản thổ đế quốc càng xa, tuyến đường thông tin lại càng dễ bị bão vũ trụ quấy nhiễu thậm chí xé rách. Mà mỗi lần thông tin cần tiêu hao thời gian và tài nguyên lại càng nhiều. Đối với hạm đội Hắc Phong thiếu tiếp tế tiếp viện, tài nguyên tiêu hao một chút là ít đi một chút mà nói, giữ thông tin trực tiếp với bản thổ thời gian dài, thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, tin tức từ bản thổ, từ đế đô phát ra, đều là hoàng đế cùng các lộ chư hầu, quý tộc, quân phiệt muốn để bọn họ biết, mặc dù không phải vô căn cứ, cũng trải qua đóng gói cao độ, căn bản không phải chân tướng. Người Hắc Phong xưng hùng đế quốc mấy trăm năm, tự nhiên có mạng lưới tin tức chuyên thuộc về mình, tuyệt đối trung thực tin cậy, chỉ là tình báo chân thật xuyên qua mạng lưới này truyền tới, sẽ rất khó làm được việc truyền tống kịp thời. Tổng hợp nhân tố kể trên, sau khi hao phí trăm năm thời gian, lặn lội đường xa đến biên thùy tinh hải, đối với hạm đội Hắc Phong và thống soái Hắc Dạ Minh của nó mà nói, cái gọi là đế quốc chân nhân loại, đã hoàn toàn bao phủ ở phía sau sương mù thần bí khó lường, rất khó nắm rõ chân tướng của nó. Thậm chí so với liên bang xa lạ trước mắt càng khó có thể nghiền ngẫm hơn. Theo bản tâm mà nói, Hắc Dạ Minh đương nhiên không hy vọng triệu hồi viện quân mới, càng thêm hy vọng tự mình giải quyết vấn đề. Một mặt, đây là vấn đề danh dự và thực lực, con mồi chẳng qua là chính là mang di biên hoang, mà bọn họ lại là tinh nhuệ đến từ tinh hải trung ương, là thiên binh. Nếu thế này cũng phải triệu hồi viện quân, hạm đội Hắc Phong chẳng phải là quá mất mặt, về sau ai còn sẽ tin tưởng uy tín, uy nhiếp cùng uy hiếp của bọn họ. ở đế quốc mất đi năng lực uy hiếp thật sự là một chuyện cực độ nguy hiểm. Một mặt khác, con mồi lại là to béo như thế, vô luận bến tàu chiến hạm phi tinh giới, thiên hoàng giới, hay là tài nguyên nhân lực phong phú của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới, nhiều cường giả như vậy đều có thể hấp thu vào biến thành chiến sĩ hắc phong, thậm chí còn có di tích cung luân và tàu đom đóm. Đều có thể làm hạm đội hắc phong nhảy vọt trở thành tồn tại cường thế siêu nhất lưu của đế quốc. Hắc Dạ Minh cực không muốn bị người khác cùng nhau chia cắt con mồi màu mỡ như thế. Một khi phát ra tin tức, rốt cuộc có viện quân đến hay không, đến bao nhiêu viện quân, đều không phải thứ hắn có thể khống chế. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, không phân ra được viện quân để giúp bọn họ, tự nhiên rất xấu hổ, nhưng nhỡ đâu hắn đem giá trị con mồi miêu tả quá cao, bản thổ lập tức phái ra 10 chi 8 chi viện quân, người ta cũng chưa trải qua trăm năm gió táp mưa sa, đều là quân khỏe lương đủ, binh hùng tướng mạnh, một lần nhảy tới đây. Vậy còn có việc gì cho hạm đội hắc phong bọn họ, chẳng phải là càng thêm xấu hổ. Loại băn khoăn này, cùng trăm năm trước ở trên di tích cung luân, Tô Trường Phát bọn đội tiền trạm phát hiện giá trị cung luân cao như thế, vì thế liền không muốn triệu hồi bọn Hắc Dạ Minh tới, là cùng một đạo lý. Nhưng, Hắc Dạ Minh thân là Hắc Phong thống soái, chung quy so với Tô Trường Phát khi đó càng thêm lý tính, cũng có cái nhìn đại cục hơn một chút. Nếu thật sự sự không thể làm, hắn cũng sẽ không khư khư cố chấp, để cả hạm đội Hắc Phong đi mạo hiểm. Ở sau khi dựng xong tháp tụ linh cùng nhóm đuốc vũ trụ đầu tiên, Hắc Dạ Minh cũng chưa mạo muội kích hoạt đuốc vũ trụ, cũng chưa hướng bản thổ báo cáo tình huống chân thật nơi này. Hắn che giấu tinh diệu liên bang tồn tại, chỉ hướng bản thổ báo cáo mình đã ở biên thùy tinh hải tuần tra rất lâu, tài nguyên chiến lược của hạm đội sắp khô kiệt, vẫn chưa có phát hiện quá lớn. Mắt thấy đã sắp đến biên giới phạm vi thế lực văn minh nhân loại tinh hải đế quốc từng khai thác, hỏi bản thổ có thể chấm dứt lần viễn chinh này. Chỉ lấy các thế giới hoang vu lúc trước phát hiện coi là chiến quả cuối cùng, sau khi đổi điểm cống hiến, trở về bản thổ là xong hay không? Trong âm thầm, hắn lại yêu cầu mạng lưới tình báo bản thổ chung với hạm đội Hắc Phong, không tiếc trả giá tất cả, gửi tới đây phân tích thế cục mới nhất của đế quốc cùng Thánh Minh. Thế cục tinh hải trung ương rất không ổn. Không phải đế quốc chân nhân loại chịu thiệt ở trong chiến sự, hoàn toàn ngược lại, đế quốc ở trong chiến sự trăm năm qua, đánh có thanh có sắc, thật sự quá thuận lợi, liên tiếp đánh thắng vài trận lớn cấp chiến dịch. Đánh thắng trận, sẽ trào ra anh hùng mới liền có khả năng dẫn dắt thế lực mới quật khởi, hoặc là thế lực cũ vốn suy sụp lại lần nữa trung hưng. Tóm lại, sẽ dao động bố cục thế lực ban đầu cùng chư hầu dần dần cân bằng. Trước mắt chính là như thế, trong chiến tranh trăm năm qua, một gia tộc nhỏ đã sớm suy sụp, một hai trăm năm rồi cũng chưa có tiếng tăm gì lại lần nữa quật khởi, trở thành một lực lượng không thể bỏ qua của đế đô. Không ổn là, gia tộc nhỏ đã sớm suy sụp này, ngày xưa sở dĩ sẽ suy sụp, có ngàn vạn sợi quan hệ với người Hắc Phong, trong gia tộc này có không ít cường giả đều là chết ở trên tay người Hắc Phong. Hôm nay hạm đội Hắc Phong bị trục xuất đến biên duyên tinh hải, mà kẻ thù ngày xưa lại ở đế đô lăn lộn có thành tựu, đánh thắng một trận rồi lại một trận, rất được hoàng đế bệ hạ sủng hạnh, cái này chẳng phải là cực kỳ không ổn sao? Căn cứ tình báo ở bề ngoài, bởi vì 100 năm qua chiến cuộc đế quốc rất thuận lợi, ở trên đại thế dần dần có trạng thái từ phòng thủ chuyển sang tấn công, trước mắt đang mưu tính một lần phản kích lớn mang tính chiến lược quy mô chưa từng có, lực lượng tinh nhuệ mấy chục thế giới trung tâm đều đã điều động. Cho dù không phải nhất quyết sinh tử với Thánh Minh, ít nhất cũng phải hoàn toàn xoay chuyển xu hướng suy tàn 2-300 năm gần đây. Trên điểm mấu chốt như vậy, sao có khả năng điều động ra lực lượng dư thừa, đến giúp hạm đội Hắc Phong đánh người giả mang gì, vậy không phải tham bác bỏ mâm, vớ vẩn đến cực điểm sao? Mà âm thầm, mạng lưới tình báo của mình truyền đến tin tức lần phản công lớn chiến lược này, thậm chí là lấy Hắc Phong giới, các đại thế giới trăm năm trước mất đi làm trọng điểm, hoàng đế bệ hạ vô cùng có khả năng muốn một lần hành động thu phục được Hắc Phong giới. Thế này thì xấu hổ rồi. Đế quốc vô cùng có khả năng đại phản công chiến lược, thu phục Hắc Phong giới, nhưng tất cả cái này lại không có quan hệ với hạm đội Hắc Phong. Hạm đội Hắc Phong ở bên ngoài lưu lạc trăm năm, chưa lập chút công lao nào, đến lúc đó không những không có khả năng mặc giày từ trong tay hoàng đế bệ hạ đòi lại sào huyệt của mình, càng có khả năng bị thế lực mới phát lập vô số chiến công nuốt chửng. Hạm đội Hắc Phong bị ép đến bước đường cùng, đây là thời điểm sinh tử tồn vong thật sự. Nếu lúc này đem chân tướng tinh diệu liên bang thành thành thật thật hướng bản thổ báo cáo, đế đô nhất định sẽ bảo bọn họ án binh bất động, khóa chặt liên bang, hoặc là triển khai tiêu hao chiến trước, chậm rãi hao hết người liên bang, cũng hao hết sức sống của chính mình. Cuối cùng, chờ sau khi đế quốc hoàn thành đại phản công chiến lược, đem một dải hắc phong giới hoàn toàn củng cố và tiêu hóa hết, mới sẽ phái ra cái gọi là viện quân, vô cùng có khả năng là oan gia đối đầu của người hắc phong dẫn dắt, nghênh ngang đến thu gặt liên bang đã hấp hối, đồng thời không lưu tình chút nào đem hạm đội hắc phong hấp hối tương tự cùng nhau thu gặt. Loại chuyện này, Hắc Dạ Minh đã gặp nhiều, cũng làm nhiều rồi. Hắn sẽ tuyệt đối không trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra, sẽ tuyệt đối không làm hạm đội hắc phong trở thành đá kê chân cho người khác lên tận mây xanh. Tình báo đến từ bản thổ đế quốc, cùng với gián điệp bí mật của hắn thẩm thấu đến bên trong liên bang gửi về tình báo, rốt cuộc làm hắn hạ quyết tâm. Quyết định, tự mình làm. Chỉ dựa vào hạm đội hắc phong, tàn binh bại tướng năm đại thế giới, mạnh mẽ tấn công tinh diệu liên bang, một hơi nuốt chửng quốc gia biên hoang chưa cuột khởi, có được vô hạn tiềm năng này. Cắn nuốt xong tinh diệu liên bang, có được bến tàu của thiên hoàng giới, vật hy sinh của huyết yêu giới, chiến hạm của phi tinh giới, mỏ tinh thạch của thủy tinh giới, kỹ thuật hồng hoang của di tích Côn Luân, lại lấy lực lượng bản thân hạm đội hắc phong chỉnh hợp thêm, tuyệt đối là quái thú chiến tranh có hạn của đế quốc. Khống chế một con quái thú như vậy, nghênh ngang trở lại bản thổ, trở lại đế đô, mới có đủ tiền vốn đi cò kè mặt cả với hoàng đế, với các lộ chư hầu, cùng oan gia đối đầu ngày xưa, đi đoạt lại hắc phong giới quê hương ngày xưa của bọn họ, thậm chí càng nhiều đại thế giới phồn vinh dồi dào hơn của tinh hải trung ương. Nếu không thể đánh thắng một trận, hạm đội hắc phong liền xong rồi, người hắc phong liền xong rồi, không những vĩnh viễn không đoạt lại được thế giới mẹ của mình, thiếu tiếp tế tiếp viện, tài nguyên hao hết, chỉ có thể xám xịt trở lại bản thổ đế quốc, bị các quân Việt mới phát cùng quý tộc lâu đời. Còn có bản thân hoàng đế bệ hạ đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt chia cắt hết, người hắc phong, cái tên kiêu ngạo mà vĩ đại này, sẽ vĩnh viễn rời khỏi vũ đài lịch sử, ngay cả một hạt bụi cũng không thể lưu lại. Tâm ý Hắc Dạ Minh đã quyết. Hắn nhất định sẽ đánh thắng một trận, đánh thắng trận chiến sinh tồn của hạm đội hắc phong. Bắt đầu từ một khắc đó Hắc Dạ Minh hạ quyết tâm, hạm đội hắc phong vốn đâu vào đấy, lấy phương thức tiết kiệm tài nguyên nhất để triển khai, tốc độ chuẩn bị chiến đấu đột nhiên nhanh hơn. Bản thân bước nhảy tinh hải là quá trình xé rách, tổ chức lại xé rách, lại tổ chức lại, đối với tàu vũ trụ sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Trong 100 năm, tàu vũ trụ trải qua vô số lần bước nhảy tinh hải khoảng cách ngắn, giống như một mảnh sắt bị lặp đi lặp lại gấp khúc lại phục hồi như cũ, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, bên trong lại tràn ngập vết nứt nhỏ bé. Mấy năm qua, hạm đội hắc phong luôn bỏ neo ở bên cạnh sao lùng nâu, tiến hành duy tu đối với những vết nứt này, nhưng bây giờ tiến độ duy tu không thể không nhanh hơn, bọn họ áp dụng cách làm càng thêm cấp tiến, đem một ít tàu vũ trụ tổn hại thật sự nghiêm trọng trực tiếp báo hỏng, đem nhiên liệu, bọc thép, đạn dược cùng đơn nguyên pháp bảo còn có thể sử dụng bên trên đó tháo dỡ hết xuống, bổ sung đến trên tàu vũ trụ khác. Thông qua phương thức này, bọn họ trong thời gian ngắn nhất, đạt được một hạm đội rực rỡ như mới, đằng đằng sát khí, như một chuỗi kim cương màu đen nhỏ vụn, vần quanh ở trên vành đai đá vụn, quỹ đạo đồng bộ sao lùng nâu. Mặc dù làm như vậy sẽ áp suất thật lớn không gian hoạt động cùng tiềm lực phát triển của bọn họ, nhưng điều này lại có quan hệ gì đâu. Rất nhanh, bọn họ đã hoàn thành tất cả. Kỳ hạm của hạm đội hắc phong, tàu vòng xoáy màu đen, như mấy vạn miếng thủy tinh màu đen long lanh trong suốt ngưng tụ với nhau, tạo thành một ngọn thủy tinh dài đến hơn 100 km, tiên tiến và lạnh lùng tàn khốc cùng tồn tại, tao nhã và tàn bạo hòa hợp một thể, cũng hoàn toàn thức tỉnh, hoàn thành chuẩn bị chiến đấu trạng thái cao nhất. A. Sâu trong tàu vòng xoáy màu đen, giống như phần mộ thâm thúy tĩnh mịch, hào quang lành lạnh chiếu rọi khoang ngủ đông bốn phía như tổ ong, tấm che của từng khoang ngủ đông chậm rãi xốc lên, từ trong dịch dinh dưỡng sền sệt vẫn đục phát ra từng đợt gầm rú như hung thú. Một đám cường giả cuối cùng ngủ say mấy chục năm, đã sớm đói khát khó chịu, từ trong ác mộng thức tỉnh lại, sắp đem mọi thứ trong ác mộng mang tới cho toàn bộ thế giới. Nô binh do vô số người thường tạo thành, nhưng cũng dùng các loại thuốc cường hóa, tay chân giả bằng máy và áo giáp võ trang cao độ kiểu cấy vào, như là con kiến linh hoạt leo lên leo xuống, hầu hạ những người tu tiên từ trong khoang ngủ đông bò ra, tới khu nghỉ ngơi, cũng ân cần giúp bọn họ chà lau thân thể, mát xa tứ chi. Bổ sung thuốc cùng dịch thiên tài địa bảo nén, mau chóng từ trong trạng thái ngủ đông khôi phục lại. Trống trống trống trống trống. Những người tu tiên ngủ say mấy chục năm, thông qua phương thức như tim tĩnh mạch, đem thuốc khôi phục ẩn chứa linh năng cường đại trực tiếp nhét vào tứ chi bách hải, yên lặng vận chuyển tâm pháp, thân thể vốn có chút héo rũ bành trướng một lần nữa, từng sợi kinh lạc thô to giống như từ con dung biến thành mãng xà, lại từ mãng xà hóa thành giao long, đầu tiên là gắt gao quấn quanh thân bọn họ, lại như là muốn giải thoát thân thể máu thịt mạnh mẽ vô cùng của bọn họ, một bước lên trời. Cảm giác lực lượng có tính bùng nổ ở trong huyết mạch cuồn cuộn không thôi, những người tu tiên phát ra từng đợt gầm rú, không kiên nể gì phát tiết nghẹn khuất cùng ham muốn phá hoại trói buộc mấy chục năm. Ầm. Đúng lúc này, một người tu tiên vừa mới sống lại bỗng linh năng mất khống chế, tùy ý một cú đấm, đã đem một nô binh người thường đang mát xa cho hắn đánh bay ra. Người thường này hoặc là dựa theo cách nói của người tu tiên, binh sĩ người vượng một hơi bay ra ngoài hơn 100 mét, hung hăng nện ở trên vách khoang thuyền, phát ra một đợt nổ vang dồn dập, rắc rắc, như bùn nhão mềm nhũn xuống, thất khiếu đổ máu, đứt gân gãy xương, mắt thấy không sống nổi nữa. Từ trong ngủ đông mấy chục năm thức tỉnh, tốc độ thần hồn, đại não, thần kinh và máu thịt sống lại không giống nhau, rất dễ dàng xảy ra loại chuyện não và cơ thể không phối hợp, linh năng không khống chế được này. Trái lại cũng không phải người tu tiên này cố ý muốn giết người phát tiết. Người tu tiên không phải cuồng ma biến thái lấy giết người làm vui, bọn họ cũng rất giảng đạo lý. Đối với Hắc Phong tu sĩ mà nói, những binh sĩ người vượng này giống như chó nghiệp vụ trung thành nhất, nhu thuận nhất, hữu dụng nhất. Thử hỏi, một quân nhân ưu tú, sao có thể dễ dàng tàn sát chó nghiệp vụ tìm niềm vui? Cho nên, Hắc Phong tu sĩ đang nghe truyện trên TV audio CV này lỡ tay giết chết một con chó nghiệp vụ, sau khi hơi ngẩn ra, trên mặt cũng toát ra một tia biểu cảm áy náy, thấp giọng nói, sao có thể yếu như vậy? Một cú đấm đã đánh nổ. Thật không cẩn thận. Hắn vẫy vẫy tay, triệu hồi một binh sĩ người vượng khác đi lên, ra xem số hiệu tên kia, xem hắn có người nhà hay không, từ trên tài khoản của ta chuyển 20.000 điểm tín dụng qua, xem như bồi thường cho bọn hắn. Đúng rồi, nếu hắn vừa lúc có người nhà trưởng thành, có thể tham gia thiết huyết thí luyện một lần sau, cho huyết mạch của hắn một cơ hội tăng lên cấp bậc. Ừm, cứ nói là ta đề cử. Phương án giải quyết như vậy cũng không tính là rộng lượng, nhưng cũng không hà khắc, trên đại thể đều là chừng mực như vậy. Vô luận đem người vượng coi là chó nghiệp vụ cũng tốt, vật tư quân dụng cũng thế, nếu hư hao chung quy phải cho câu trả lời. Thi thể người vượng như bùn nhão kia rất nhanh đã bị kéo đi, vết máu cũng được dọn dẹp sạch sẽ trong tích tắc. Từ đầu tới đuôi đều chưa có một người tu tiên cùng cho dù một binh sĩ người vượng thoáng nâng lên mí mắt, từng tỏ ra chút quan tâm nào đối với chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ này. Bọn họ đều đắm chìm ở trong hưng phấn cùng vui sướng, mỗi một tế bào não đều bị một sự kiện chen chúc tràn đầy. Sắp đánh trận rồi. Trên phòng điều khiển của tàu vòng xoáy màu đen, Hắc Dạ Minh thông qua màn hình giám sát không đâu không có, chú ý mọi thứ. Trừ chú ý tốc độ người tu tiên ngủ đông sống lại, còn bao gồm tốc độ nạp linh năng cùng hiệu suất đẩy của phù trận động lực chính, cấp bậc kích động lớn nhất của khiên linh năng cùng lực tràn linh từ vạn vẹo, pháp bảo có tính công kích cùng lượng tồn kho đạn của các chiến hạm chủ lực. Đương nhiên, quan trọng nhất là đại trận bước nhảy tinh hải có thể giúp bọn họ nháy mắt nhảy đến ngoài 80 năm ánh sáng, đánh bất ngờ bụng thậm chí trái tim tinh diệu liên bang, kiểm tra đo lường cùng điều chỉnh thử cuối cùng. Hắc Dạ Minh cao 2m1, lúc trẻ tuổi là mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy Hắc Phong giới, có chiến tích huy hoàng một mình một ngựa, khống chế một con tàu vũ trụ tàn phá, lao vào hạm đội trung tâm Thánh Minh, hung hăng đâm vào kỳ hạm Thánh Minh tiến hành chiến đấu tiếp mạng thuyền, cuối cùng đánh tan hạm đội Thánh Minh. Mặc dù bây giờ lớn tuổi, tóc hoa râm, quanh thân che kín vết sẹo, lại ở trong lần thất bại lớn của 100 năm trước tự mình phụ trách cản phía sau, bị vật hy sinh của hạm đội Thánh Minh đánh bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng linh năng vận chuyển giữa lục phủ ngũ tạng. Hắn vẫn như cũ là một ác hán vang đương đương trong hạm đội Hắc Phong. 100 năm đi xa, chưa từng có ai dám xúc phạm quyền uy của hắn. Hắn giống như hóa thân Hắc Phong giới, là một khối băng màu đen, là một khối sắt thâm trầm, là một khối hắc diệu tinh thạch mặt ngoài âm u nhìn không ra nguy hiểm, trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Nếu không phải hắn 100 năm trước ở đế đô đau khổ đấu với hoàng đế còn có các lộ quân phiệt, chư hầu cùng quý tộc, nỗ lực duy trì, hạm đội Hắc Phong đã sớm bị chia cắt hết, tuyệt đối không có khả năng kiếm được cơ hội xung quân biên cương như vậy. Mà bây giờ, Hắc Dạ Minh cảm giác được phía sau truyền đến linh năng dao động. Hắn đem ánh mắt lạnh lùng mà thâm trầm từ trên mấy trăm màn hình theo dõi không ngừng biến hóa trước mặt dời đi, thoáng quay đầu lại, chăm chú nhìn bóng người nhỏ nhắn dần dần hiện lên trong màn hình thông tin, ở trong hoa văn, bông tuyết cùng sương mù hơi tỏ ra vặn vẹo mà thần bí. Kim Tâm Nguyệt, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Hắc Dạ Minh lạnh như băng nói, mặc dù dùng pháp bảo phân tích sóng âm tiên tiến nhất để phân tích từng chữ một, cũng không có khả năng phân tích ra một chút xíu cảm xúc nào của hắn giờ phút này. Minh Soái. Trong màn hình thông tin, Kim Tâm Nguyệt không kêu không nịnh hướng phía Hắc Dạ Minh thi lễ. So sánh, cảm xúc của cô tựa như dễ bắt giữ và phân tích hơn nhiều, đó là một loại trong hưng phấn mang theo khẩn trương, trong khẩn trương xen lẫn không phục, nhưng trong không phục lại ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ, cảm xúc mà những kẻ phản bội quyền cao chức trọng, ở lúc bán đứng chủ cũ đều sẽ sinh ra. 10 năm qua, chúng ta là đối thủ cũ đối chọi gay gắt. Hắc Dạ Minh thản nhiên nói, ta thường suy nghĩ, Ảm Nguyệt Nữ Hoàng có thể bắt cùng giết chết nhiều chiến sĩ tinh anh như vậy của ta, rốt cuộc sẽ là nhân vật cỡ nào? Chờ có một ngày chúng ta hoàn toàn chinh phục Tinh Diệu Liên Bang, nhất định phải đem vị nữ sĩ này mời đến trên kỳ hạm của ta thông thả tâm sự, không ngờ nguyện vọng này, nhanh như vậy đã thực hiện được. Đó là người liên bang quá mức ngu xuẩn. Khóe miệng Kim Tâm Nguyệt đang mỉm cười, nhưng hai mắt lại ẩn chứa dữ tợn cùng thù hận nói không nên lời, nếu không phải đám ngu ngốc tranh quyền đoạt lợi kia nhất định phải đem ta ép tới bước đường cùng, Tinh Diệu Liên Bang có ta tọa trấn, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ đánh vào được. Cho dù liên bang thật sự hủy diệt, cũng sẽ kéo hạm đội Hắc Phong của ngươi chết cùng. Cho dù không chết, chúng ta cũng sẽ đem toàn bộ tài nguyên hủy diệt hết, ít nhất ở trong 350 năm, ngươi đừng mơ từ trong mỏ quặng liên bang, vắt ra được một tấn tinh thạch. Hắc Dạ Minh trầm mặc một lát, không phủ nhận, lại nói, may mắn người liên bang đủ ngu xuẩn, cho chúng ta một cơ hội trực tiếp thực thi chiến thuật chém đầu. Kim Tâm Nguyệt, thời gian cấp bách, ngươi còn cần từ chỗ ta đạt được nhiều cam đoan hơn nữa sao? Không cần. Kim Tâm Nguyệt nói, cam đoan nói suông, lặp lại 100 lần lại có ý tứ gì? Việc tới nước này, ta chỉ có thể đánh cuộc một lần, Cực Minh Soái là một người đủ lý tính, lại có đủ hùng tâm tráng trí, thật muốn đánh về Tinh Hải Trung Ương đi oai phong một cõi, mà không chỉ là ở thế giới man hoang biên thùy Tinh Hải này tới cuối đời. Không cần nhiều lời nữa, ta bây giờ đem một lô bản vẽ cơ cấu phòng ngự cuối cùng, bản đồ phân bố binh lực cùng bản đồ hàng hải của Thiên Nguyên giới truyền tống tới, để Minh Soái đối với mỗi ngõ ngách của Thiên Nguyên giới đều rõ như lòng bàn tay. Lấy thực lực cực mạnh hủy thiên diệt địa của hạm đội Hắc Phong, chỉ cần có thể thuận lợi nhảy đến Thiên Nguyên giới, hạm đội đóng giữ Thiên Nguyên giới là tuyệt đối không có khả năng chống lại. Vấn đề duy nhất chính là tiến hành bước nhảy tinh hải như thế nào. Phương diện này, ta đã đối với mấy chỗ cổng vũ trụ của Thiên Nguyên giới đều tiến hành thẩm thấu cao độ, tất cả đều ở trong sự khống chế. Hơn nữa bây giờ, mấy hào môn đại tông tài hùng thế lớn, thâm căn cố đế của Thiên Nguyên giới, cũng bị ta nắm giữ hết rồi, đều sẽ phối hợp chúng ta hành động. Đợi tới ngày phát động, người của ta sẽ ở thủ đô cùng với mấy chỗ cổng vũ trụ cùng lúc làm khó dễ, nháy mắt khống chế cổng vũ trụ, cũng hướng hạm đội Hắc Phong truyền tống tọa độ, triệu hồi các ngươi đổ bộ Thiên Nguyên giới, phát động một đòn sấm sét đối với tinh cầu thủ đô liên bang. Toàn bộ cổng vũ trụ đều bị ta khống chế, mà chúng ta ở phụ cận Thiên Nguyên giới đều rải bom chấn động quấy nhiễu tính củng cố của không gian, là có thể ngăn cản hạm đội 6 đại thế giới còn lại nhảy đến Thiên Nguyên giới, đem đại não cùng trái tim liên bang hoàn toàn phong kín. Mặc dù hạm đội Liệu Nguyên có thể mạnh mẽ đột phá, bản thân ta cũng nắm giữ một mũi hạm đội Đại Bạch. Khi hạm đội Hắc Phong đặt cục diện thắng lợi, hạm đội Đại Bạch nhất định sẽ hoàn toàn phản chiến, Hắc Bạch song sát, chúng ta liên thủ vây kín, hạm đội Liệu Nguyên không có chút cơ hội nào. Khi thủ đô thế giới cũng rơi vào tay quân Viễn Chinh đế quốc, mà hạm đội chiến đấu cường đại nhất liên bang cũng bị triệt để đánh tan, chẳng khác nào là lấy trả giá nhỏ bé nhất, thời gian ngắn nhất, lấy được toàn bộ Tinh Diệu liên bang. Hắc Dạ Minh ở trên phòng điều khiển như cung điện vực sâu đó của tàu vòng xoáy màu đen đi qua đi lại, ngoảnh mặt làm ngơ đối với Kim Tâm Nguyệt mê hoặc, sau một lát, mới bình tĩnh nói, kinh nghiệm chiến tranh mấy trăm năm qua nói cho ta biết, nếu có kế hoạch gì có thể lấy trả giá nhỏ nhất, thời gian ngắn nhất, lấy được thắng lợi lớn nhất. Như vậy, kế hoạch này 89 phần 10 là sẽ có vấn đề. Kim Tâm Nguyệt cười lên, làm cái động tác tay, tự tiện, quả thực, đây là một ván cược lớn, có nguyện ý được ăn cả ngã về không hay không, thì phải xem sự quyết đoán của Minh Soái. Minh Soái đương nhiên cũng có thể phủ định một phương án này, áp dụng chiến lược càng thêm ổn thỏa, dù sao Thiên Nguyên giới làm khởi nguyên cùng trái tim của liên bang, phòng ngự thật sự quá hùng hậu, có chút vô ý sẽ lâm vào vùng lầy sắt thép cùng lửa. Nếu là Thụ Hải giới, U Minh giới, Thủy Tinh giới thế giới mới khai phá như vậy, lấy thực lực cực mạnh của hạm đội Hắc Phong, nhất định có thể dễ dàng đánh bất ngờ, đánh tan cùng chiếm lĩnh, phải không? Nhưng, chiếm lĩnh các thế giới hoặc là chưa khai phá, hoặc là một mảng hoang vu, hoặc đều là cát vàng cuồn cuộn này, đối với hạm đội Hắc Phong mà nói lại có ý nghĩa gì đâu. Hắc Dạ Minh hừ lạnh một tiếng nói, chiếm lĩnh những thế giới cằn cỗi này thì có thể phát triển trở thành căn cứ hậu cần của hạm đội Hắc Phong, tốn mười mấy hai mươi năm thời gian để xây dựng, sáu đại thế giới còn lại lại có thể làm khó dễ được ta. Nhưng các ngươi không có mười mấy hai mươi năm thời gian. Đáy mắt Kim Tâm Nguyệt lóng lánh ngọn lửa quỷ dị bí hiểm, không lộ chút cảm xúc nói, tuy ta không biết thế cục bản thổ đế quốc chân nhân loại, nhưng hạm đội của Minh Soái đã ở sao lùng nâu phụ cận liên bang ẩn núp lâu như vậy cũng chưa phát động công kích, chung quy phải có lý do của các ngươi. Hắc Dạ Minh nheo mắt, ngươi đây là đang thử, hạm đội của ta rốt cuộc bỏ neo ở nơi nào sao? Kim Tâm Nguyệt cười, ha ha, Minh Soái không cần quá lo, sao lùng nâu phụ cận liên bang chưa bị thăm dò đến nhiều như vậy, mà so với vũ trụ rộng lớn vô ngần mà nói, hạm đội khổng lồ nữa cũng là muối bỏ biển, người liên bang không thể phát hiện các ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, mọi người đã hợp tác đến một bước này rồi, rất nhiều chuyện, nên mở lòng thêm một chút nữa mới đúng. Minh Soái đã phát hiện liên bang vượt qua 8 năm, 8 năm thời gian cũng đủ ngươi dựng lên cổng vũ trụ quy mô khổng lồ cùng pháp bảo thông tin khoảng cách siêu xa sức xuyên thấu siêu mạnh, nếu có thể từ bản thổ đế quốc triệu hồi viện quân đến, ngươi đã sớm làm như vậy. Ta đoán, Minh Soái sở dĩ đến bây giờ còn án binh bất động, đơn giản hai nguyên nhân, hoặc là đế quốc và thánh minh chiến sự căng thẳng, căn bản không có khả năng từ tiền tuyến điều động ra nhiều binh lực hơn, tiêu hao con số thiên văn tài nguyên, nhảy đến vùng khỉ ho cò gáy biên thùy tinh hải này, đến càn quét người dã man. Hoặc chính là Minh Soái căn bản không muốn người ngoài đến chia sẻ miếng bánh ngọt lớn này, muốn độc chiếm một mình. Ha ha, chúng ta từ chỗ Tô Trường Phát người tu tiên đế quốc ngày xưa, còn có trên thân tù binh đội Bắc Tàu đó, đã tìm hiểu được rất nhiều tình báo đế quốc, biết cách làm của quân viễn chinh đế quốc ở sau khi phát hiện thế giới mới, càng biết tình cảnh hạm đội Hắc Phong ở đế quốc, có chút không ổn. Được, Minh Soái không muốn cược, vậy mọi người cứ thành thành thật thật đánh trận địa chiến, tiêu hao chiến là được. Minh Soái có thể đi cường công thế giới binh lực mỏng yếu liên bang trước, U Minh giới, Thụ Hải giới, Thủy Tinh giới. Đều được, sau khi đánh hạ, Minh Soái tốn mười mấy hai mươi năm đi xây dựng cùng củng cố, mà trong lúc đó, mọi người cũng chậm rãi tiêu hao, liên bang còn có sáu đại thế giới có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế ra tàu vũ trụ, ba chiếc, không, năm chiếc đổi một chiếc của Minh Soái, không có vấn đề nhỉ. Ta lại rất muốn biết, tiêu hao tanh máu như vậy mười mấy hai mươi năm, hạm đội Hắc Phong còn có thể còn lại những gì, mà mặc dù các ngươi cuối cùng chiếm lĩnh liên bang còn có thể còn lại những gì. Tin tưởng ta, liên bang khi đó, vô luận tinh thạch, sắt thép, thiên tài địa bảo, tài nguyên gì cũng sẽ không còn lại, duy nhất còn lại, chỉ có thù hận. Ồ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên, nếu Minh Soái thật sự ở đây kịch chiến với liên bang mười mấy hai mươi năm thậm chí thời gian dài hơn, bản thổ đế quốc không có lý do một chút tin tức cũng không thu được nhỉ. Ha ha, nếu ta là chư hầu cùng quân phiệt giả tâm bừng bừng của bản thổ đế quốc, có thể thừa dịp hạm đội Hắc Phong và tinh diệu liên bang lưỡng bại câu thương, đến thu gặt thành quả thắng lợi hay không, đã có thể cắn nuốt bảy thế giới mới, lại có thể hợp nhất lực lượng còn sót lại của hạm đội Hắc Phong. Nghĩ tới thôi cũng làm người ta động lòng nha. Hắc Dạ Minh trầm mặc rất lâu, cả người giống như là hòa hợp một thể với phòng điều khiển, hóa thành tồn tại tương tự máy chủ của tàu vũ trụ, từ sâu trong ngực phát ra thanh âm cũng không mang theo chút nào tình cảm nhân loại. Kim Tâm Nguyệt, ngươi rất thông minh, nhưng người thông minh thường thường đều không có kết cục tốt. Ta biết. Kim Tâm Nguyệt cười khổ một tiếng, buông tay nói, ta đã đánh bạc tất cả, là tên đã trên dây, không thể không bắn. Ta ở trong bóng tối làm mọi chuyện, bao gồm giờ phút này trò chuyện với Minh Soái, đều không giấu được quá lâu. Nếu Minh Soái ở thời điểm cuối cùng phủ quyết lần hành động này, ta chỉ có bó tay chịu trói, ngoan ngoãn chờ chết, thân bại danh liệt, trở thành phản đồ lớn nhất trong lịch sử liên bang. Minh Soái, mạng nhỏ của ta, yêu tộc tồn vong, tương lai tinh diệu liên bang thậm chí hạm đội Hắc Phong, hết thảy quyết định bởi một quyết định của ngài giờ phút này. Đến đi, mời quyết định vận mệnh của chúng ta. Kim Tâm Nguyệt vươn cái cổ thon dài trắng nõn, lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, một bộ dáng tùy ý Hắc Dạ Minh xâm lược. Hắc Dạ Minh trầm mặc rất lâu, lâu đến mức sắp động lại thành một pho tượng, ai cũng không biết sâu trong con mắt màu gỉ sét của hắn rốt cuộc cất giấu ý niệm gì. Hắn rốt cuộc nói, Kim Tâm Nguyệt, ngươi đương nhiên sẽ trở thành phản đồ lớn nhất lịch sử liên bang, nhưng ngươi cũng sẽ trở thành tổng đốc biên vực đế quốc chân nhân loại quản hạt huyết yêu giới, thụ hải giới và hài cốt long tinh. Nếu sau khi chiếm lĩnh liên bang, ngươi kiếm vật tư, sưu tập tài nguyên và biên luyện tân quân đắc lực, khi hạm đội Hắc Phong khởi hành quay về Tinh Hải Trung ương, ta thậm chí sẽ đem bảy thế giới nơi này đều giao hết cho ngươi quản lý, căn cứ chiến công cùng điểm cống hiến của ngươi, ngươi thậm chí có cơ hội trở thành nữ hầu tước của đế quốc. Nếu giả tâm của ngươi, không phải bảy thế giới biên thùy Tinh Hải có thể thỏa mãn, vậy thì dẫn theo quân đội của ngươi, theo chúng ta cùng nhau về Tinh Hải Trung ương là được. Tin tưởng ta, người Hắc Phong nhất định sẽ đoạt lại vinh quang ngày xưa, mà ngươi cũng nhất định sẽ ở Tinh Hải Trung ương, ở khu vực trung tâm của đế quốc, có một phen thành tựu. Hứa hẹn của Hắc Dạ Minh, làm mỗi một lỗ chân lông quanh thân Kim Tâm Nguyệt mở hết ra, khí tức tên là giả tâm không thể áp chế được phun trào ra, ở quanh thân cô ngưng tụ thành một tầng yêu hỏa nhảy nhót không ngừng, thanh âm của cô cũng có chút phát run. Đa tạ Minh Soái thưởng thức, Kim Tâm Nguyệt là người tri ân báo đáp. Nhất định vì Minh Soái, vì hạm đội Hắc Phong, vì đế quốc chân nhân loại, đem hết khả năng, máu chảy đầu rơi, tới chết mới thôi. Ngươi sẽ không chết. Hắc Dạ Minh nói, hạm đội Hắc Phong đến, kẻ địch của đế quốc mới sẽ chết, chết không có chỗ chôn. Kim Tâm Nguyệt đã hưng phấn lại kích động, bỗng duỗi thẳng cánh tay trái, siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi gầm lên, đế quốc vạn tuế. Hắc Dạ Minh cũng vươn ngang nắm tay, trầm giọng nói, đế quốc vạn tuế. Như vậy, Kim Tâm Nguyệt liếm liếm môi khô khốc, hít sâu một hơi, vẫn có chút nôn nóng hỏi, kế hoạch ảm nguyệt, thật sự, 24 giờ sau liền bắt đầu. Đúng vậy, 24 giờ. Hắc Dạ Minh nói, tuy hạm đội Hắc Phong còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, nhưng bên này của ngươi đã làm nhiều công tác như vậy, lúc nào cũng có khả năng bị người liên bang phát hiện, tận dụng thời cơ, mất rồi không tới nữa, chúng ta phát động càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối đừng xem nhẹ quá Xuân Phong cục bí kiếm, phải ở trước khi bọn họ phản ứng lại, đã thực thi đã kích trí mạng đối với trái tim liên bang. 24 giờ sau, hạm đội Hắc Phong sẽ đổ bộ ở Thiên Nguyên giới, chiến một trận định càn khôn. Đi chuẩn bị đi, đây có lẽ là 24 giờ dài nhất trong lịch sử liên bang, nhất định phải bảo đảm kế hoạch không xuất hiện sai lầm gì, Kim. Tổng đốc, nữ hầu tước đế quốc tương lai. Kim Tâm Nguyệt phát ra cơn run rẩy từ trong lòng, ta sẽ, ta nhất định. Hắc Dạ Minh chặt đứt thông tin khoảng cách siêu xa của hai bên, bóng người hưng phấn đến run rẩy của nữ hầu tước đế quốc tương lai dần dần vặn vẹo, mỏng đi cùng biến mất, phòng điều khiển lại khôi phục băng lạnh cùng u ám. Hắc Dạ Minh ở trong u ám đứng yên rất lâu, lông mày khẽ nhăn lại, tựa như đang suy tư vấn đề chiến lược cực kỳ quan trọng. Sau một lát, hắn lại kích hoạt một đường thông tin khác, kích phát ra khác một màn hình không gian ba chiều sống động như thật, giống như gần ngay trước mắt. Cảnh tượng hiện ra ở trong màn hình là một căn phòng bí mật nho nhỏ, trắng noãn, tinh xảo, yên tĩnh. Trong góc, các loại hình cụ tinh xảo linh lung lại không dính một hạt bụi, làm gian phòng bí mật này nhìn qua như là phòng giải phẫu cổ quái nào đó. Giữa căn phòng bí mật, dùng dây thừng thép thô to treo ngược một người nam nhân. Nam nhân này toàn thân cao thấp đều bị gông xiềng làm từ thép siêu hợp kim gắt gao trói buộc, gông xiềng đè lên gông xiềng, lại bao phủ từng tầng bọc thép tuyên khắc nhiều tầng cấm chế. Quả thực là đem hắn đóng đinh ở trong một quan tài sắt dựng ngược, chỉ có đầu còn lộ ở bên ngoài. Nhưng mặc dù là đầu hắn, cũng bị một tấm mặt nạ sắt không có khe hở gắt gao khóa chặt, làm hắn đã không phát ra tiếng, cũng không nhìn thấy gì, càng không nghe thấy người khác nói chuyện. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác. Toàn bộ cảm giác phong kín hết thảy, chỉ có cảm giác đau bị phóng đại đến gấp 10 cực hạn người thường thừa nhận, làm nam nhân treo ngược đắm chìm ở tầng dưới chót của địa ngục không bờ bến. Mấy chục sợi cáp tinh thể từ trên thân nam nhân treo ngược kéo dài ra, nối đến trên từng bộ máy tính cùng các loại pháp bảo linh năng tra tấn. Thiết bị tra tấn cùng tra hỏi hiện đại hóa đến từ đế quốc chân nhân loại, đã sớm không cần làm thành máu thịt bay tứ tung chật vật như vậy, trực tiếp thực thi kích thích đối với đầu dây thần kinh, trong tích tắc cũng có thể xây dựng ra đau đớn so với thiên đao vạn quả càng mãnh liệt hơn mấy chục lần. Mà khống chế cao độ đối với cơ bắp, thậm chí có thể khiến người chịu hình ngay cả kêu thảm cùng run rẩy cũng không thể phát ra, như là một cái xác còn lưu lại phản ứng thần kinh, đã bỏ vào nồi chiên xào. Nam nhân treo ngược giờ phút này, chính là như thế. Hắc Dạ Minh làm một cái động tác tay, ra hiệu gián điệp bí mật của đế quốc đang thao túng pháp bảo tra tấn tạm thời dừng tay, hơn nữa đem cấm chế bịt lỗ tai hai bên mặt nạ sắt của nam nhân treo ngược buông ra. Lời Kim Tâm Nguyệt nói, quả nhiên giống ngươi đoán như đúc. Thống soái hạm đội Hắc Phong cực kỳ bình tĩnh nói với nam nhân treo ngược. Kẹt, kẹt. Nam nhân treo ngược ở giữa không trung đong đưa, dây thừng thép phát ra tạp âm, ở trong căn phòng bí mật tra tấn đầy yên tĩnh tỏ ra đặc biệt chói tai. Hắc Dạ Minh ra hiệu thủ hạ đem nửa bộ phận dưới của mặt nạ sắt của nam nhân treo ngược mở ra, để hắn khôi phục năng lực nói chuyện, từ trong miệng nam nhân treo ngược lại phun trào ra trước cả đống nước bọt, nhiều đến mức gián điệp bí mật của đế quốc không thể không dùng một cái máy hút dịch đi rút cạn chất nhầy trong miệng hắn. Điều ta nói đương nhiên đều là nói thật. Thanh âm nam nhân treo ngược cực kỳ bình tĩnh, cứng nhắc thậm chí buồn tẻ, căn bản không giống như vừa mới thừa nhận khổ hình sống không bằng chết, cũng không giống còn bị treo ngược ở giữa không trung, ngay cả đầu một ngón út cũng không nhúc nhích được, thân là thống soái quân viễn chinh đế quốc, cho dù ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng uy lực pháp bảo tra tấn cùng lục soát thần hồn của đế quốc. Hắc Dạ Minh lạnh lùng nói, ta muốn ngươi đem kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt lặp lại lần nữa. Nam nhân treo ngược lạnh lùng tương tự nói, ta đã nói 22 lần. Hắc Dạ Minh nói, nhưng chưa từng nói ở dưới 19 lần cực hạn thống khổ, đúng không? Căn cứ kinh nghiệm của đế quốc chúng ta, mặc dù chuyên gia mánh khóe biệt người cao minh tới đâu, cũng rất khó nói dối ở dưới trạng thái vượt qua 15 lần cực hạn thống khổ, cho nên, xin lỗi. Hắc Dạ Minh nói xong, không đợi nam nhân treo ngược đáp lại, đã làm cái động tác tay với thủ hạ. Cái gọi là cực hạn thống khổ, vượt xa đau khổ khi phụ nữ sinh nở tự nhiên, lại thừa nhận 19 lần mà nói, mặc dù lấy thần kinh cứng cỏi nữa, thần hồn mạnh nữa của người tu luyện, cũng rất khó cứng rắn chống đỡ qua được. Nam nhân treo ngược phát ra một tiếng kêu đau đớn, chất nhầy trong miệng lại bắt đầu tiết ra, trong lỗ mũi cũng toát ra một chuỗi bong bóng màu phấn hồng, như là một con cá sắp chết. Hắc Dạ Minh ra hiệu thủ hạ đối với hơi thở, nhịp tim, tần suất sóng não cùng linh năng rung động của nam nhân treo ngược giờ phút này đều tiến hành giám sát cao độ, nói đi, đem mọi thứ ngươi ở trong trạng thái 5 lần cực hạn thống khổ, 9 lần cực hạn thống khổ cùng 13 lần cực hạn thống khổ từng nói, thuật lại một lần nữa. Một lần cuối cùng. Nam nhân treo ngược phun ra một ngụm lại một ngụm nước miếng cùng máu sền sệt, thanh âm lại bình tĩnh cùng buồn tẻ trước sau như một, kế hoạch ảm nguyệt, thật sự không chỉ có là trá hàng đơn giản như vậy, mà là làm kế hoạch đến tiếp sau, hoặc là nói song sinh của kế hoạch thủy triều đỏ. Từ gần 100 năm trước đã bắt đầu khởi động cùng phát triển. Mục tiêu tính kế chủ yếu của nó, cũng không chỉ có quân viễn chinh đế quốc hạm đội Hắc Phong, còn bao gồm hào môn đại tông tinh diệu liên bang, thậm chí là tất cả nhân tộc liên bang, nói cách khác, bản thân liên bang. Kim Tâm Nguyệt có được 3 tầng thân phận, cô ta đã là lãnh tụ yêu tộc, cũng là đệ tử của Lý Diệu, càng là cao tầng liên bang. Cho nên, kế hoạch ảm nguyệt phiên bản hoàn toàn cũng liền có 3 tầng mục đích, đã muốn thực hiện yêu tộc phục hưng, cũng muốn thực hiện hoàn toàn chấp chính tập đoàn Lý Diệu, càng muốn làm liên bang chiến thắng quân viễn chinh đế quốc, hoàn toàn củng cố bá quyền mang tính khu vực của biên thùy tinh hải. Trở thành nhân tố mấu chốt có thể dẫn dắt chiến tranh của đế quốc cùng Thánh Minh thắng bại. Đợi chút. Hắc Dạ Minh nhíu mày, nhìn vài tên gián điệp bí mật đế quốc trong màn hình, hắn là ở dưới 19 lần cực hạn thống khổ sao? Vì sao hơi thở, nhịp tim cùng tần suất sóng não chấn động, cùng lúc 9 lần, 13 lần cực hạn thống khổ, cũng không có khác biệt quá lớn. Đế quốc gián điệp bí mật nói, đúng vậy, thống soái, thật là 19 lần cực hạn thống khổ. Nam nhân treo ngược cười, so sánh với tương lai của văn minh nhân loại, thống khổ cá nhân là nhỏ bé cỡ nào. Vì đế quốc, vì tu tiên đại đạo, vì ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại, ta sẽ cố gắng khống chế bản thân, để minh soái tin tưởng tất cả. Hắc Dạ Minh khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nói. Thủ đoạn Kim Tâm Nguyệt đối phó hào môn đại tông bên trong liên bang, mấy ngày nay nghĩ hẳn minh soái cũng nhìn thấy không ít, hoàn toàn xác minh phán đoán của ta. Nam nhân treo ngược nói, Kim Tâm Nguyệt ở 100 năm trước đã đem mình cùng bộ phận hào môn gắt gao buộc lại với nhau, lại cố ý giả tạo ra một bộ biểu hiện giả dối hoàn toàn quyết liệt với đám người Đinh Linh Đan, quá xuân phong, chỉ có thể dựa vào hào môn đại tông. Cũng giúp bộ phận hào môn này đấu sập hào môn còn lại không quá dễ dàng khống chế. Thật ra quan hệ của cô ta cùng Đinh Linh Đan tất nhiên xưa nay không tốt, nhưng cô ta và quá xuân phong hẳn là một bọn, cái gọi là cục bí kiếm cùng hội quỷ ảm nguyệt cạnh tranh cùng đối lập. Đều là biểu hiện giả dối, là một bộ phận của kế hoạch ảm nguyệt. Hắc Dạ Minh hỏi, Quá Xuân Phong vì sao phải hợp tác với Kim Tâm Nguyệt, cơ sở tín nhiệm của hai người ở nơi nào? Nam nhân treo ngược nói, ta không biết, đây là tuyệt mật chỉ có hai bọn họ mới biết được. Hắc Dạ Minh nhìn gián điệp bí mật đế quốc đang thao túng máy phát hiện nói dối một cái, gián điệp bí mật đế quốc gật gật đầu, ra hiệu nam nhân treo ngược không nói dối. con mắt của nam nhân treo ngược rõ ràng còn bị mặt nạ sắt bao phủ, tuyệt đối không nhìn thấy được thứ gì cả, lại như là có được thần thông nhìn xuyên, nói, không cần nhìn nữa, ta không nói láo. Hắc Dạ Minh nói, ngươi có nói láo hay không, do ta đến phán đoán, ngươi chỉ cần thao thao bất tuyệt nói tiếp. Nam nhân treo ngược nói, Kim Tâm Nguyệt và Quá Xuân Phong, hai tình báo tổ chức lớn của liên bang liên thủ, dùng thời gian mấy chục năm sưu tập chứng cứ đủ để lật đổ các hào môn đại tông kia, cũng ở cuối cùng mượn dùng sự kiện Tàu Đông đóng phản loạn, dẫn nổ tất cả, do Kim Tâm Nguyệt kéo những hào môn đại tông đó cùng đi chết. Tàu Đông đóng xuất hiện là một điều ngoài ý muốn, nhưng cho dù không có Tàu Đông đóng mà nói, Kim Tâm Nguyệt vẫn sẽ ở trên điểm thời gian này, an bài một vụ tai tiếng khác tương đối quá khích, để dẫn nổ bản thân, thuận tiện đem những hào môn đại tông kia đều nổ tan xương nát thịt. Do đó, đã thanh trừ tất cả chướng ngại, tập đoàn Lý Diệu hoàn toàn chấp chính, càng quan trọng hơn là xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối Kim Tâm Nguyệt đã ở vào bước đường cùng, sắp thân bại danh liệt thậm chí vào tù, giấc mộng trăm năm tan vỡ, mất đi tất cả, cũng sáng tạo điều kiện cực kỳ hợp lý cho cô ta phản bội. Hắc Dạ Minh gật gật đầu nói, quả thực, trá hàng là một loại chiến thuật rất cổ xưa. Từ khi nhân loại sáng tạo chiến tranh tới nay, chỉ sợ đã có trá hàng một chiêu này, nhưng có thể sử dụng mấy chục năm thậm chí gần trăm năm thời gian để mưu tính một lần, trá hàng, Kim Tâm Nguyệt, nữ nhân đáng sợ. Nam nhân treo ngược tiếp tục bình tĩnh nói, Tinh Diệu Liên Bang không muốn đánh một trận lâu dài, cũng căn bản không chịu nổi mười mấy hai mươi năm tiêu hao, bởi vì hạm đội Hắc Phong dù sao không phải lực lượng viễn chinh duy nhất của đế quốc, cho dù Liên Bang có thể bỏ mấy chục năm thời gian chậm rãi mài chết hạm đội Hắc Phong, lại có ý nghĩa gì đâu. Mũi quân viễn chinh thứ hai một khi chạy tới, là có thể dễ dàng đem Liên Bang tiêu diệt. Cho nên, Liên Bang không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, ở trong đánh nhanh thắng nhanh ăn luôn chủ lực của hạm đội Hắc Phong, bức bách lực lượng còn sót lại của các ngươi đầu hàng, trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh thực lực của mình, làm đế quốc ở sau khi tính toán tiền lời chiến tranh và phí tổn chinh phục. Không dám phái ra hạm đội thứ hai nữa, đây mới là cơ hội sinh tồn duy nhất của liên bang. Hắc Dạ Minh lạnh lùng nói, một miếng ăn trọn chủ lực của ta. Kim Tâm Nguyệt khẩu vị thật lớn. Nam nhân treo ngược cười cười, nói, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không có loại khả năng này, nhưng ở lúc các ngươi vừa mới hoàn thành bước nhảy tinh hải, yếu ớt nhất thì không nhất định. Minh Soái, ngài đọc thuộc lịch sử liên bang, nhất định nhớ rõ một trận chiến đó của hơn 100 năm trước, Kim Đồ Dị Cha của Kim Tâm Nguyệt, thật sự nắm giữ quyền to của huyết yêu giới. Khi đó, Kim Đồ Dị chẳng qua là một con rối, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ vạn yêu liên quân, nhưng hắn lại mượn dùng siêu cấp truyền tống trận huyết yêu chi nhãn sụp đổ. Một hơi bẫy chết vô số cường giả và quân đội không phục tùng hắn, nháy mắt từ con rối biến thành huyết yêu chi chủ đích thực. Sức người có lúc cạn, lực lượng của vũ trụ cũng là vô cùng vô tận, không thể ngăn cản. Liên bang rất khó tiêu diệt chủ lực của hạm đội Hắc Phong, nhưng bảo thứ nguyên của không gian bốn chiều lại là vị thần hủy diệt đích thực, đủ để đem bất luận món đồ chơi nào nhân loại sáng tạo đập nát bét hết. Hắc Dạ Minh gật đầu nói, Kim Tâm Nguyệt muốn phục chế một trận chiến đó của cha cô ta, phục chế huyết yêu chi nhãn sụp đổ. Nam nhân treo ngược nói, không phải phục chế mà là thăng cấp 24 giờ sau, cô ta đương nhiên sẽ phản bội liên bang, khống chế toàn bộ cổng vũ trụ của thiên nguyên giới, triệu hồi hạm đội Hắc Phong các ngươi cắm thẳng trái tim liên bang. Nhưng khi một nửa chủ lực của ngươi đều truyền tống đến thiên nguyên giới, đang ở giai đoạn suy yếu vừa mới hoàn thành bước nhảy, mà một nửa chủ lực khác còn ở không gian bốn chiều, ở trong trạng thái truyền tống, cô ta sẽ tắt đuốc vũ trụ, chặt đứt cổng vũ trụ, đổi mới tín hiệu bước nhảy của cổng vũ trụ. Mà hạm đội Đại Bạch vốn nên giúp ngươi, sẽ ở lúc này quay giáo một kích, đem hạm đội chiến đấu của các ngươi còn chưa hoàn toàn ổn định được hình thái ba chiều đánh cho đầu óc choáng váng. Hạm đội Liệu Nguyên vận sức chờ phát động cũng sẽ ở dưới Kim Tâm Nguyệt chỉ dẫn, nhảy đến đỉnh đầu các ngươi, thực thi một đòn sấm sét. Một nửa chủ lực của ngươi bị lạc ở trong tinh hải loạn lưu, bị cơn bão thứ nguyên của không gian bốn chiều xé nát. Một nửa chủ lực khác thì đặt chân chưa vững, đã gặp đánh đau vào đầu, làm sao có thể không thua chứ? Tình báo như sét đánh ngang trời, lại chưa thể làm lông mi Hắc Dạ Minh chớp cho dù một lần, hắn tiếp tục hỏi, hiểu rồi, đây là phương pháp chiến thắng đế quốc, nhưng cái gọi là giao tộc cuộc khởi, lại nói từ đâu? Nam nhân treo ngược nói, Kim Tâm Nguyệt có một đội cảm tử yêu tộc cực độ cơ mật, đều là trong chiến tranh bóng tối gần trăm năm lựa chọn kỹ càng ra, người trung thành nhất, tín ngưỡng nhất, nhiệt tình nhất đối với yêu tộc. Bọn họ trung thành tới chết đối với yêu tộc, như người tu tiên trung thành đối với đế quốc, không thể phá vỡ. Kim Tâm Nguyệt hẳn là ở tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới bố trí vũ khí bí mật nào đó, cần dựa vào đội cảm tử yêu tộc này thao túng, vô cùng có khả năng khởi xướng một đòn trí mạng đối với hạm đội Hắc Phong. Một khi thành công, những yêu tộc này sẽ trở thành nhân tố có tính quyết định của trận chiến này, là công thần lớn nhất ngăn cơn sóng dữ. Hắc Dạ Minh nói, vậy thì thế nào? Ngài còn không hiểu sao, Minh Soái? Nam nhân treo ngược cười nói, vũ trụ mênh mông hiện nay, linh năng lại dần dần dư thừa lên. Yêu tộc là một chủng tộc, là nhất định không có khả năng phát triển thịnh vượng nữa, sẽ chỉ chậm rãi suy yếu cùng tiêu vong. Bây giờ liên bang có 100 tỷ dân cư, trong đó yêu tộc 30 tỷ, chiếm 30%, còn có thể có phân lượng nói chuyện nhất định, đây là cực hạn. Tinh diệu liên bang tuyệt không cam lòng chỉ ở một góc của tinh hải, bọn họ nhất định là giả tâm bừng bừng muốn hướng tinh hải trung ương tiến quân. Khi liên bang thật sự có 10 cái, 20 cái, 30 cái thậm chí nhiều thế giới hơn, những thế giới đó hầu như 100% đều là nhân tộc, thì tỷ lệ cùng sức ảnh hưởng của yêu tộc ở trong dân cư liên bang sẽ hạ thấp bao nhiêu. Yêu tộc nhất định suy vong, mặc dù kế hoạch thủy triều đỏ của Kim Đồ Dị trăm năm trước muốn cứu vớt cùng phục hưng, cũng không phải yêu tộc trên ý nghĩa thực thể, mà là một loại tinh thần, một loại truyền thừa, một loại tượng trưng, một loại ký hiệu. Tinh diệu liên bang trăm năm qua phấn đấu cùng xây dựng, chính là vì hôm nay chiến một trận với hạm đội Hắc Phong, đây cũng là trận chiến lập quốc trên ý nghĩa thật sự của liên bang mới, nếu có thể dứt khoát lưu loát đánh thắng một trận chiến này, liên bang mới sẽ có được năng lực hướng tinh hải trung ương tiến quân. Cho nên, nếu một trận này là do yêu tộc đánh thắng, yêu tộc trở thành anh hùng lúc chỉ mành treo chuông, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt liên bang, trở thành công thần lớn nhất liên bang tiến quân tinh hải trung ương, như vậy, bọn họ sẽ ở trên lịch sử của liên bang mới để lại một nét bút mực đậm màu, tỏa sáng vạn trượng, không thể xóa nhòa. Từ nay về sau, không ai có thể lấy ân oán quá khứ của huyết yêu giới và thiên nguyên giới để nói chuyện nữa, cũng không ai dám kỳ thị và cảnh giác yêu tộc nữa. Mặc dù có một ngày tinh diệu liên bang thống trị cả tinh hải, ở sách giáo khoa lịch sử của liên bang, chương tiết quan trọng nhất, khẳng định sẽ ghi lại thơ ca Quang Huy trong một trận chiến quan trọng này, yêu tộc vì liên bang chiến đấu hăng hái đẫm máu, lừng lẫy hy sinh. Thân thể máu thịt rồi sẽ mục nát, nhưng tinh thần và ý chí lại có thể trường tồn. Kim Tâm Nguyệt kế thừa chí nguyện phụ thân để lại, ở trên cơ sở kế hoạch thủy triều đỏ phát triển ra kế hoạch ảm nguyệt, không phải là muốn phục hưng yêu tộc, mà là muốn định nghĩa lại đối với hai chữ yêu tộc. Người liên bang trong quá khứ, có thể vừa nghe thấy hai chữ yêu tộc, nghĩ đến chính là tanh máu, giết chóc, đáng ghê tởm, thù hận. Nhưng trận chiến này qua đi, toàn bộ người liên bang, tương lai vạn năm, thống trị 3.000 đại thế giới, nghe được hai chữ yêu tộc, trong đầu sẽ chỉ hiện ra một từ anh hùng. Thế này, còn không tính là yêu tộc cuộc khởi sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tuy toàn thân nam nhân treo ngược bị gông xiềng gắt gao trói buộc, như là đeo một cái quan tài sắt, mà hắn nói chuyện cũng không mang theo chút cảm xúc, hoàn toàn bình dị, không có chút ý tứ thêm mắm thêm muối. Nhưng, hắn kể lại thường thường thản nhiên, vẫn như một trận sóng triều ngập trời, xuyên thấu màn hình và không gian, thổi quét phòng điều khiển tàu vòng xoáy màu đen, làm thống soái hạm đội Hắc Phong đắm chìm ở trong một cơn sóng triều không tiếng động. Hắc Dạ Minh lần thứ hai nói, Kim Tâm Nguyệt, nữ nhân đáng sợ, kế hoạch đáng sợ. Nam nhân treo ngược nói, quả thực, nếu kế hoạch ảm nguyệt phiên bản đầy đủ thật sự có thể thành công, như vậy, làm con gái thống soái vạn yêu liên quân ngày xưa, lãnh tụ yêu tộc, Kim Tâm Nguyệt sẽ dẫn dắt yêu tộc thực hiện phục hưng thật sự, mà làm đệ tử của Kình Kình Lý Diệu. Cô ta lại có thể làm tập đoàn Lý Diệu đạt thành hoàn toàn chấp chính, hoàn toàn nắm giữ quyền lớn của tinh diệu liên bang, vô luận bất luận kẻ nào của tập đoàn Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, Bạch Khai Tâm, Yêu Đao Bành Hải, Quá Xuân Phong, Hùng Vô Cực, Lôi Đại Lục. Mọi người sau khi biết sự hy sinh cùng quỷ khuất của cô ta, đều sẽ cảm kích cô ta, tin tưởng cô ta, ủng hộ cô ta, mà làm cao tầng tinh diệu liên bang, cô ta lại một hơi đánh tan quân Viễn Chinh đế quốc, lập công lao cái thế. Lãnh tụ yêu tộc, đệ tử Lý Diệu, cao tầng liên bang, ba tầng thân phận, cô ta đều không cô phụ, một hòn đá hạ ba con chim, một trận thắng lợi, mang đến ba tầng cuộc khởi của yêu tộc, tập đoàn Lý Diệu cùng tinh diệu liên bang. Ở sau đó, chỉ cần đem toàn bộ kế hoạch hơi đóng gói, hướng công chúng phát ra bộ phận chân tướng, cô ta lập tức có thể trở thành anh hùng vĩ đại nhất từ trước tới nay của tinh diệu liên bang, sau này vô luận là để Đinh Linh đang đi làm nghị trưởng, chính cô ta tránh ở phía sau màn thao túng tất cả, hay là tự mình rời núi làm nghị trưởng. Thậm chí thay đổi phép tuyển cử bây giờ, kéo dài nhiệm kỳ nghị trưởng, trao cho bản thân quyền lực lớn hơn nữa, những thứ này không phải đều là dễ như trở bàn tay sao? Hắc Dạ Minh cười lên thâm trầm, mưu kế tốt, mưu lực tốt, hay cho một cái khẩu vị lòng tham không đấy? Một lần tính kế, đem người một nhà và kẻ địch, đem liên bang cùng đế quốc hết thảy đều bao quát ở bên trong. Lợi hại. Nhưng, cô ta vốn chưa từng suy xét khả năng ta không mắc bẫy sao, dù sao, trá hàng, cũng không phải chiến thuật gì nổi bật, mà là một loại sách lược cực kỳ cổ xưa, mỗi người đều có khả năng nghĩ đến. Kế hoạch ảm nguyệt là một bộ phận kế hoạch, tính độc lập rất mạnh, tuy từng vòng đang vào nhau, nhưng cho dù một vòng cuối cùng xảy ra vấn đề, cũng không ảnh hưởng hiệu quả của chi tiết trước đó. Nam nhân treo ngược giải thích, cho dù Minh Soái không mắc bẫy, lại như thế nào đây? Ở thiên nguyên giới, hạng người bụng dạ khó lường trong những hào môn đại tộc kia, tất cả đều bị Kim Tâm Nguyệt kích động lên rồi, 24 giờ sau bọn họ nhất định sẽ phát động, đến lúc đó mặc dù ngươi không mắc bẫy. Tội phản quốc của các hào môn đại tộc đó cũng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thông qua phương thức này, nhìn ra ai là thật sự trung với tinh diệu liên bang, tuyệt đối không có khả năng dao động, mà ai không chống đỡ được áp lực, ở lúc tình thế không ổn sẽ phản bội, do đó đem tai họa ngầm thanh trừ trước, không tốt sao. Đợi tới sau khi hành động dọn dẹp chấm dứt, Quá Xuân Phong cục trưởng cục bí kiếm, cùng với nhân sĩ mạnh mẽ trong hạm đội Liệu Nguyên theo ta hoài nghi vô cùng có khả năng là Bạch Khai Tâm tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên, từng Kim Tâm Nguyệt, Quá Xuân Phong, Bạch Khai Tâm, chính là tam giác sắt của bố cục này. Hai người còn lại tự nhiên sẽ đứng ra làm chứng cho Kim Tâm Nguyệt, chứng minh đây là một lần kiểm tra áp lực đặc thù. Các hào môn đại tông đó trải qua mấy trăm năm ngày lành, đã sớm ngồi không mà hưởng, mục nát không chịu nổi, đều là đồng đội heo được việc không đủ, hỏng việc có thừa, trước khi khai chiến đem bọn họ thanh trừ hết, thuận tiện còn có thể từ trong tay bọn họ đoạt lại lượng lớn tài nguyên, đối với toàn bộ liên bang đoàn kết, chỉ có lợi, không có hại. Hắc Dạ Minh nói, ta có thể nhân cơ hội này, tập kích bất ngờ các thế giới còn lại ở ngoài thiên nguyên giới. Nam nhân treo ngược nói, cho dù Kim Tâm Nguyệt không làm kế hoạch ảm nguyệt, Minh Soái còn không phải có thể ở trong bảy đại thế giới tùy tiện chọn một cái triển khai tập kích bất ngờ. Nhưng, Minh Soái sẽ làm như vậy sao? Ha ha, mọi người đều biết rõ trong lòng, tinh diệu liên bang tất nhiên không muốn đánh tiêu hao chiến, đánh lâu dài, không muốn quê hương của mình biến thành một mảng phế tích, nhưng hạm đội Hắc Phong cũng muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng, từ bản thổ truyền đến biến số mới. Như là một mũi quân viễn chinh so với hạm đội Hắc Phong càng cường đại hơn xuất hiện ở đây, đem chúng ta nuốt hết. Minh Soái không chỉ cần nhanh chóng chiếm lĩnh một thế giới trung tâm nhất của liên bang, còn muốn một lần hành động đánh tan chủ lực hạm đội Liệu Nguyên vương bài của liên bang, mới có thể triệt để phá hủy ý chí tiếp tục chống cự của liên bang. Vậy cũng chỉ có lựa chọn thiên nguyên giới. Cho nên, trá hàng, sách lược cổ xưa này, chỉ cần ở thời gian thích hợp nhất phóng ra, phóng thích đến trong tâm khảm tướng lĩnh địch quân, vẫn có hơn 50% xác suất có thể thành công. Liên bang đối với đế quốc, vốn chính là lấy nhỏ đánh lớn, xác suất vượt qua 50%, còn chưa đủ Kim Tâm Nguyệt buông tay liều một phen sao. Hắc Dạ Minh chậm rãi gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng có một điểm ngươi rốt cuộc làm sao biết tất cả cái này, Kim Tâm Nguyệt sẽ đem những thứ này nói hết cho ngươi sao? Nam nhân treo ngược nói, Kim Tâm Nguyệt tự nhiên ngay cả nửa lời cũng sẽ không nói cho ta biết, tuy ta hợp tác với cô ta nhiều năm như vậy, nhưng cô ta từ trước tới giờ vốn chưa từng thật sự tin tưởng ta, huống chi là như vậy tuyệt mật kế hoạch. Nhưng, mấy chục năm trước, lúc sư phụ ta còn tại thế, ta đã theo dõi Kim Tâm Nguyệt, đã thích cân nhắc nữ nhân này bởi vì ta ở trên người cô ta ngửi được một luồng hơi thở, một luồng khí tức tương tự bản thân ta phát ra, ta với cô ta là cùng một loại người. Ta biết cô ta tuyệt không cam lòng làm con rối của hào môn đại tông. Cũng sẽ tuyệt đối không ngu ngốc đến mức hoàn toàn quyết liệt với Đinh Linh Đan, Quá Xuân Phong những chỗ dựa lớn này. Cô ta mưu đồ càng không chỉ có vẻn vẹn một cái nghị trưởng liên bang đơn giản như vậy. Ở thân phận cùng hoàn cảnh của cô ta, nếu thật muốn làm nghị trưởng liên bang, là không nên phô trương như vậy, đem chút giả tâm đó lúc nào cũng treo ở bên miệng, công khai với đám đông, nếu cô ta nói như thế. Vậy thì ý nghĩa nghị trưởng liên bang chẳng qua là một cái ngụy trang, cô ta muốn mưu đồ, là thứ lớn hơn, xa hơn, thâm thúy hơn. Bởi vì ta phát hiện Kim Tâm Nguyệt là một nữ nhân thú vị như thế, cho nên ở sau khi sư phụ chết, ta liền chủ động tiếp cận cô ta, để cô ta hiểu biết khát vọng cùng giả tâm ta giả vờ ra, quả quả nhiên được cô ta xem trọng, cho rằng ta rất có giá trị lợi dụng. Mọi thứ xảy ra sau đó, Minh Soái đều đã biết, tuy Kim Tâm Nguyệt chưa nói cho ta biết kế hoạch thật sự của cô ta, nhưng chỉ bằng những việc đó cô ta bảo ta làm, lại thêm ta phân tích tính cách cùng nghiên cứu tâm lý đối với cô ta mấy chục năm, cho đến ngày nay, có thể phỏng đoán ra tiền căn hậu quả, lại có gì kỳ quái. Hắc Dạ Minh nói, cho nên, ngươi thật sự như trong cái nhìn của cô ta, cũng là một người tu tiên thuần túy, cũng là một người yêu nước kiên định không rời nhiệt tình yêu thương tinh diệu liên bang. Đúng vậy. Nam nhân treo ngược nói, Kim Tâm Nguyệt cũng có thủ đoạn kiểm tra của cô ta, nếu không phải thật sự nhiệt tình yêu thương tinh diệu liên bang, là tuyệt đối không có khả năng được cô ta lựa chọn. Hắc Dạ Minh nói, nhưng ngươi bây giờ lại phản bội Kim Tâm Nguyệt, đầu nhập vào trận doanh đế quốc. Ta chỉ là phản bội Kim Tâm Nguyệt, chưa phản bội tinh diệu liên bang. Nam nhân treo ngược nói, hoặc là nói, ta chỉ là phản bội tinh diệu liên bang cái tên này cùng chính phủ của nó, chưa phản bội bảy đại thế giới chịu tải cái tên này cùng toàn bộ đồng bào. Làm một người tu tiên thuần túy, càng làm một người có nhận thức khắc sâu đối với thực lực của đế quốc chân nhân loại, ta tin tưởng sớm ngày chấm dứt trận chiến tranh này, sớm ngày ở bảy đại thế giới đều thực thi chế độ của người tu tiên, mới là cứu vớt thật sự, tương lai thật sự. Ta không thể trơ mắt nhìn các đồng bào của mình, ở trên con đường sai lầm càng đi càng xa, càng lún càng sâu, mang đến cho chính mình, cũng cho nhân dân đế quốc đau khổ sâu hơn nữa. Đây chính là nguyên nhân duy nhất ta hợp tác với Minh Soái, xin Minh Soái nhất định phải tin tưởng ta, nhất định phải cứu vớt biên Thùy Tinh Hải, các đồng bào nhân loại lầm đường lạc lối đó, kính nhờ. Hắc Dạ Minh lại nhìn gián điệp bí mật đế quốc bên cạnh nam nhân treo ngược vài lần. Vài tên gián điệp bí mật đều chưa có phản ứng, nam nhân treo ngược nói vẫn như cũ là nói thật. Ngay cả Hắc Dạ Minh thiết huyết hãn tướng từ Tinh Hải Trung ương bãi chém giết Tu La giết ra như vậy, môi cũng không khỏi rung động, u ám nói, không biết vì sao, ta có chút sợ các ngươi, vô luận ngươi hay là Kim Tâm Nguyệt, các ngươi bọn nhân loại biên Thùy Tinh Hải này, đều đáng sợ như là rắn độc. Chúng ta không có được lực lượng của những người tu tiên của đế quốc chân nhân loại Tinh Hải Trung ương, dũng mãnh như sư tử hổ báo, cường tráng như gấu, mạnh mẽ như chim ưng. Nam nhân treo ngược nói, vì sinh tồn, chúng ta những người đáng thương chờ đợi cứu vớt này của biên Thùy Tinh Hải, chỉ có thể phát triển ra một ít âm mưu quỷ kế nho nhỏ, giống như răng nanh của rắn độc nhưng chút tài mọn bé nhỏ không đáng kể này, ở trước mặt đế quốc cường đại, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Hắc Dạ Minh hừ nhẹ một tiếng nói cho ta biết, ta làm sao mới có thể tin tưởng ngươi. Kim Tâm Nguyệt là đang trá hàng, làm sao biết ngươi cũng không phải đang trá hàng. Có lẽ ngươi có mưu đồ khác, có lẽ ngươi căn bản chính là người của Kim Tâm Nguyệt, là đang chơi trò hai tầng trá hàng. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Nam nhân treo ngược nói, ngươi đã từ trên người ta áp bức ra tất cả tin tức, ngươi còn từ chỗ Kim Tâm Nguyệt chiếm được đủ nhiều tin tức, ngươi là thống soái hạm đội Hắc Phong, từ trong những tin tức bề bộn lung tung này, phân tích ra đáp án chính xác, đây là trách nhiệm của ngươi, không phải của ta. Dù sao, ngươi còn có 24 giờ, 24 giờ sau ngươi còn án binh bất động, Kim Tâm Nguyệt sẽ biết ngươi chưa mắc mưu, vậy mọi người đều mất đi cơ hội, tốc chiến tốc thắng, vậy chậm rãi đánh tiêu hao chiến, đấu cái lưỡng bại câu thương đi. Hắc Dạ Minh trầm mặt, trên huyệt thái dương bắn ra một mạch máu nhợt nhạt, không tự chủ được rung động. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân treo ngược, muốn nhìn cho rõ chân tướng chỗ sâu nhất của não vực hắn. Nhưng đôi mắt thậm chí nửa trên gương mặt của nam nhân treo ngược, vẫn như cũ bị mặt nạ sắt gắt gao che lấp, căn bản không nhìn thấy được chút nào cả. Hắc Dạ Minh ước chừng trầm mặt 3 phút, mà nam nhân treo ngược cũng rất nhẫn nại, trừ trong lỗ mũi toát ra bong bóng máu, hắn giống như đã chết, không có chút động tĩnh nào. Tốt! Hắc Dạ Minh rốt cuộc hạ quyết tâm, trên mặt hiện ra từng bó cơ bắp như thép, nghiến răng, từng chữ một, như đạn pháo đánh ra bên ngoài, Kim Tâm Nguyệt đã tỉ mỉ bố trí cạm bẫy, bố trí thiên la địa võng ở thiên nguyên giới chờ ta, nếu ta không đi, không phải quá cô phụ một phen ý tốt của cô ta sao? Cô ta muốn ta đi thiên nguyên giới, vậy ta đi thiên nguyên giới. Ta sẽ để cô ta kiến thức được hạm đội Hắc Phong cường đại, cũng sẽ làm cô ta nhấm nháp được hương vị thông minh bị thông minh hại. Nam nhân treo ngược vẫn như cũ không nói gì. Giống như chưa nghe thấy lựa chọn của Hắc Dạ Minh, cũng như là đắm chìm ở thế giới nào đó vô cùng thâm thúy sâu trong não vực của mình. Dừng kích thích đầu dây thần kinh của hắn, nhưng đừng buông ra gông xiềng và cấm chế, tiếp tục ngăn cách ngũ cảm của hắn, đừng thả hắn xuống. Hắc Dạ Minh làm cái động tác tay nói, Lữ Khinh Trần, ngươi thật sự quá nguy hiểm, trước khi trận này hoàn toàn xong, ta ta không chuẩn bị thả ngươi, không có ý kiến chứ? Nam nhân treo ngược Đế Lâm hội trưởng, thủ lĩnh người tu tiên bản thổ liên bang Lữ Khinh Trần, ở trong phạm vi gông xiềng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có. Đúng rồi, còn có chuyện. Hắc Dạ Minh bỗng nhiên nói, các ngươi tuyên dương cái gọi là lý luận tu tiên 2.0, chuyện rốt cuộc là thế nào? Ta từng xem mấy tác phẩm riêng ngươi sáng tác, thật ra nói có lý lẽ có chứng cứ, làm ta thật sự rất tò mò. Lữ Khinh Trần nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng loá, nhìn từ khuôn mặt đảo ngược, lại như là sự châm chọc nồng đậm. Căn bản không có tu tiên 2.0 gì cả, đó chẳng qua là chúng ta vì hấp dẫn người tu tiên cảnh nội liên bang, đem bọn họ đều tụ tập lại rồi một lưới bắt hết, nghĩ ra chuyện ma quỷ lừa người mà thôi. Trên mặt người tu tiên một thế hệ mới của Biên Thùy Tinh Hải đầy ý cười, hướng người tu tiên thế hệ trước đến từ Tinh Hải Trung ương nói như thế. Thống soái hạm đội Hắc Phong và đầu mục hội Đế Lâm đối thoại, dùng 17 phút 22 giây. Cách hạm đội Hắc Phong triển khai bước nhảy Tinh Hải, đổ bộ thiên nguyên giới trái tim liên bang, còn có 23 giờ 42 phút 38 giây. Giờ phút này, ở ngoài 100 năm ánh sáng, trạm trung chuyển Trung ương liên bang thất giới, tinh vực Bách Hoa. Lý Diệu còn đang ăn mì, mì bò béo canh chua. Cho nên nói, ta mơ hồ có loại dự cảm điềm xấu. Bên miệng Lý Diệu treo đầy sợi mì xoắn xít, vừa ăn như hùng như sói, vừa nghiêm túc nói với Long Dương Quân, luôn cảm thấy kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt đã bị người ta nhìn thấu, mà trước mắt đang có một âm mưu rất lớn nhằm vào toàn bộ liên bang từ từ triển khai, có chút vô ý, liên bang chính là kết cục chơi với lửa, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa âm mưu này vô cùng có khả năng sẽ lập tức phát nổ, nhanh đến mức xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, ngươi tin hay không? Long Dương Quân nhìn Lý Diệu, cố gắng khắc chế xúc động trợn trừng mắt, ngươi nói rất có đạo lý, thật không hổ là Lý lão ma tính toán không bỏ sót nha. Theo lý thuyết, ta thực sự nên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã ăn bát mì thứ ba rồi, bát thứ ba. Lý Diệu chớp mắt, dùng dĩa ăn duy nhất xiên lên quả trứng kho thứ ba, ăn mì làm sao vậy, ăn no mới có sức cùng những người xấu kia đấu trí so dũng khí, Hoa Lệ trở về, lóe sáng ra sân chứ. Mấu chốt ở nơi nào ngươi biết không, mấu chốt ở chỗ, kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt quá tinh vi, bố cục quá hoàn mỹ, mà thứ nó muốn tính kế tựa như lại quá nhiều. Cái đó và đạo lý luyện khí là giống nhau, pháp bảo càng tinh vi lại càng dễ xuất hiện trục trặc, càng truy cầu hoàn mỹ lại càng có khả năng sụp đổ toàn bộ. Muốn dùng một món pháp bảo thi triển mấy chục loại thần thông khác nhau, vô cùng có khả năng ngay cả một loại thần thông cũng không thi triển tốt. Nói tóm lại, từ một góc của tảng băng trôi chúng ta bây giờ nhìn thấy mà nói, ta cảm thấy kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt quá mức khổng lồ, đã vượt xa cực hạn nó có thể khống chế, có lẽ bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp khống chế. Mặc dù cha nó Kim Đồ Dị sống lại cũng không làm nên chuyện gì. Nói đi nói lại, nó vẫn quá trẻ tuổi, quá ngây thơ, có đôi khi có chút ấu trĩ, nhưng cái này cũng không thể trách nó. Cục diện bây giờ liên bang gặp phải, so với cục diện của cha nó năm đó hung hiểm hơn nhiều. Chúng ta cũng không chỉ cần giải quyết một mũi hạm đội Hắc Phong, hơn nữa phải ở trong thời gian ngắn nhất, trả giá ít nhất giải quyết. Tuyệt không thể tiêu hao quá nhiều thực lực, miễn cho đế quốc phái ra mũi quân viễn chinh thứ hai. Đây quả thực là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, khó trách Kim Tâm Nguyệt phải bí quá hóa liều. Lý Diệu ăn xong trứng kho, lại xiên lên một cây xúc xích bị canh chua bò béo ngâm đến mức nhũn ra, hung hăng cắn một miếng, đối với kế hoạch của đệ tử, vừa tán thưởng, vừa tiếc nuối. Long Dương Quân nheo mắt, cố gắng không đi nhìn tướng ăn như hùng như sói của hắn, nói, đã như vậy, chúng ta lại nên như thế nào? Lý Diệu nghiêm mặt nói, thẳng đến trước mắt, căn cứ chúng ta phân tích, Kim Tâm Nguyệt vẫn như cũ là trung với liên bang, trung với sư môn, hơn nữa cũng chưa vượt qua điểm mấu chốt của một người tu chân, đã như vậy, nó vẫn là đồ đệ tốt của ta. Kế hoạch của đồ đệ có sai sót, làm sư phụ, đương nhiên phải giúp nó chùi đít, nếu không, cần sư phụ làm gì chứ? Long Dương Quân gật đầu nói, có đạo lý, nhưng bây giờ, tất cả đều là phán đoán của chúng ta, căn bản ngay cả kẻ địch ngoại trừ hạm đội Hắc Phong là ai, bọn họ rốt cuộc có âm mưu hay không cũng không làm rõ được. Thử hỏi, đồ đệ ngươi Kim Tâm Nguyệt cái mông vừa tròn vừa béo này, nên bắt đầu chùi từ đâu? Lý Diệu mỉm cười, cho nên ta mới yêu cầu phương diện liên bang ở lúc an bài tuyến đường, để chúng ta đến nơi đây tinh vực Bách Hoa để trung chuyển một phen nha. Bản thân tinh vực Bách Hoa, cũng không có hành tinh có thể ở lại, cũng thiếu quá nhiều tinh cầu tài nguyên, so với tinh vực Long Xà càng thêm cằn cỗi, không có giá trị khai phá gì đáng nói. Nhưng nơi này ở trung tâm bảy đại thế giới của liên bang, là tiết điểm bước nhảy tinh hải phi thường quan trọng, hơn nữa lại có một bộ hệ thống song hành tinh, hai hành tinh ở lúc tác dụng lẫn nhau phóng ra linh năng dao động, có thể cô động thành ná dẫn lực vô cùng tốt, giúp tàu vũ trụ thực thi bước nhảy tinh hải, tiết kiệm lượng lớn linh năng. Bước nhảy tinh hải không thể tùy tùy tiện nhảy bừa, đặc biệt bây giờ liên bang nhiều thế giới như vậy, tàu vũ trụ cũng nhiều như vậy, mỗi ngày đều có hàng vạn tàu vũ trụ gọi tới gọi lui, mở ra một cái lại một cái lỗ dung lâm thời, nếu không quy hoạch tốt hàng đạo, hàng tuyến cùng điểm nhảy, cực dễ dàng quấy nhiễu lẫn nhau, gây ra sự cố lớn. Sự cố trong tinh hải hoặc là không xảy ra, một khi xảy ra thì vô cùng có khả năng là thảm kịch mấy vạn người thương vong. Cho nên, ở sau khi lục tục phát hiện thủy tinh giới cùng thụ hải giới, liên bang liền bắt đầu khai phá tinh vực Bách Hoa quy mô lớn, ở đây thành lập một tòa thành thị vũ trụ loại siêu khổng lồ, thành Bách Hoa làm đầu mối giao thông then chốt, mà phụ cận thành Bách Hoa còn có hơn 100 cổng vũ trụ, tổng cộng hơn vạn cây đuốc vũ trụ. Tàu vũ trụ lui tới ở các đại thế giới của liên bang, thường thường sẽ từ hành tinh mẹ của mình nhảy trước đến tinh vực Bách Hoa, ở đây tiến hành tiếp tế tiếp viện và kiểm tra sửa chữa, sau khi một lần nữa quy hoạch tuyến đường, lại mượn dùng ná dẫn lực của hệ thống song hành tinh, nhảy đến mục tiêu. Đây là tuyến đường an toàn nhất, có trật tự nhất, cũng tiết kiệm linh năng nhất. Long Dương Quân gật đầu nói, cái này ta biết, nhưng tàu vũ trụ đoàn đại biểu này của chúng ta, vốn không cần tiết kiệm chút linh năng như vậy, cũng có thể mời chính phủ liên bang giúp chúng ta mở một con đường chuyên dụng nhỉ. Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, rõ ràng có thể trực tiếp từ thiên hoàng giới nhảy đến thiên nguyên giới, vì sao cứ phải đến tinh vực Bách Hoa trung chuyển một lần, điều này sẽ lãng phí không ít thời gian của chúng ta. Lý Diệu tiếp tục nói, liên bang hao phí nguồn vốn khổng lồ, dùng mấy chục năm thời gian, đem tinh vực Bách Hoa xây dựng trở thành đầu mối giao thông then chốt nối liền bảy đại thế giới, vô số tuyến đường cùng tàu vũ trụ đều phải ở đây trung chuyển. Vì tính toán tuyến đường rắc rối phức tạp cùng với gợn sóng không gian sau khi tàu vũ trụ nhảy, cần một trung tâm tính toán quy mô siêu lớn. Cho nên, thành Bách Hoa có được máy tính siêu cấp lợi hại nhất cả liên bang, máy tính siêu cấp cấp bậc ngang nhau, chúng ta tổng cộng chỉ có 3 cái, một cái ở thành Bách Hoa khống chế hàng hải vũ trụ, một cái ở thiên nguyên giới, phụ trách vận hành tính toán số liệu lớn của chính phủ liên bang. Còn có một cái trong thứ tinh trai ở tri chu sào tinh của phi tinh giới, dùng để theo dõi thiên văn dị biến, phân tích bản đồ vũ trụ của văn minh bàn cổ, tìm kiếm đại thế giới mới. Bộ máy tính siêu cấp cuối cùng này, hoặc là nói tổ máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ, là thời đại tinh hải đế quốc lưu lại, trải qua chuyên gia không ngừng cố gắng sửa chữa mới lại, chính là dựa vào nó tính toán cùng tìm tòi, chúng ta mới có thể ở trong trăm năm ngắn ngủn một hơi phát hiện bốn thế giới mới. Trung tâm tính toán này của thành Bách Hoa, có được sức tính toán cấp bậc ngang với thứ tinh trai, ngươi nói lợi hại không? Long Dương Quân nhíu mày nói, cái đó và âm mưu chúng ta vừa rồi tán gẫu có liên quan sao? Đừng vội, hãy nghe ta nói xong đã. Lý Diệu liếm liếm khóe miệng đầy dầu mỡ, ngậm xúc xích, như có định liệu trước nói, thành Bách Hoa không chỉ là đầu mối giao thông then chốt của liên bang, hơn nữa còn là trung tâm toàn bộ linh võng đại thống nhất. Trung tâm tính toán nơi này trên thực tế chia làm hai khối lớn, một khối phụ trách giao thông, một khối khác thì phụ trách linh võng đại thống nhất vận hành. Điều này cũng rất dễ lý giải nhỉ, dòng tin tức khổng lồ của linh võng đại thống nhất cũng cần thông qua phương thức phá vỡ hư không, ở không gian bốn chiều tiến hành chiết xạ, mới có thể trong tích tắc đến thế giới lân cận cách 100 năm ánh sáng, còn có chỗ nào so với tinh vực Bách Hoa, càng thêm thích hợp trở thành trung tâm linh võng đây. Trung tâm linh võng đại thống nhất đã ở đây bên trong trung tâm tính toán lớn nhất liên bang do vô số máy tính siêu cấp tạo thành. Như vậy trung tâm khống chế cùng nghiên cứu phát triển trò chơi văn minh tự nhiên cũng ở đây, xưng nơi này là trái tim thế giới mô phỏng của liên bang cũng không quá chút nào. Đáy mắt Long Dương Quân tản ra ánh sao, ta hiểu rồi, ngươi lo lắng mục tiêu của hạm đội Hắc Phong không phải bảy đại thế giới mà là nơi này. Một khi đánh bất ngờ nơi này, tê liệt linh võng đại thống nhất cùng đại bộ phận tuyến đường vũ trụ, chẳng khác nào khóa cứng bảy tấc của liên bang. Cái đó thì lại không phải. Lý Diệu lắc đầu nói, ngay từ đầu, ở lúc phát hiện tinh vực Bách Hoa là đầu mối giao thông then chốt cùng trung tâm thế giới mô phỏng của liên bang mới, ta cũng từng nghĩ hạm đội Hắc Phong có thể ra ngoài dự liệu đánh bất ngờ nơi này hay không. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, làm như vậy lại mất nhiều hơn được. Bởi vì vô luận tuyến đường vũ trụ hay là tiết điểm linh võng, đều là tản ra dạng lưới, bốn phương thông suốt, cho dù cái gọi là đầu mối then chốt cùng trung tâm bị kẻ địch hủy diệt, cũng không có khả năng hoàn toàn tê liệt hàng hải cùng linh võng truyền của liên bang, nhiều nhất làm tốc độ truyền chậm đi. Hiệu suất giảm xuống mà phí tổn tăng lên rất nhiều mà thôi, đã kích tuy nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối với hạm đội Hắc Phong mà nói, sức cơ động cùng tính bất ngờ là ưu thế lớn nhất của bọn hắn bây giờ, một khi nhảy đến nơi đây, nơi trừ hai hành tinh, căn bản không có quá nhiều tài nguyên, thì sức cơ động cùng tính bất ngờ đánh mất hết, thậm chí rất khó nhảy ra nữa, ngươi hẳn là biết, cả một hạm đội bước nhảy tinh hải. Cùng vẻn vẹn một con tàu vũ trụ nhảy, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhỉ. Cái đó giống như, một binh sĩ cổ đại bình thường, hơi huấn luyện thêm, một ngày có thể đi 5-60 km, nhưng một mũi đại quân mấy chục vạn người, muốn một ngày tiến lên 5-60 km. Thiên hạ cường binh cũng không làm được. Long Dương Quân gật đầu. Bản thân cô chính là đến từ cổ đại, ngày xưa lúc nắm giữ triều chính, tự nhiên cũng cần quan tâm vấn đề trên quân sự. Bộ đội quy mô càng nhỏ, thì tốc độ hành quân càng nhanh, võ giả tinh nhuệ cùng người tu chân tạo thành tiểu đội thám báo, ngày đi 800 dặm, đêm đi 1.000 dặm cũng không ngất ngờ, nhưng nhân số một khi hơn vạn thậm chí mấy chục vạn, đừng nói 100 dặm, một ngày có thể đi ra mười mấy 20 dặm đã có thể xưng là tinh nhuệ. Hạm đội Hắc Phong loại quái vật lớn này ít nhất có được mấy ngàn con tàu vũ trụ, giống như một con khủng long nặng hơn 100 tấn, sẽ không dễ dàng khởi xướng bước nhảy, mà một khi nhảy đến trong vùng lầy nào đó, cũng rất khó trong nháy mắt nhảy ra. Hủy diệt đầu mối giao thông then chốt cùng trung tâm linh võng của liên bang, nhưng bản thân lại hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt liên bang, ở dưới hạm đội liên bang quấy rầy và dây dưa, rất khó triển khai lần nhảy thứ hai, mà tinh vực Bách Hoa lại không chiếm được quá nhiều tài nguyên tiếp tế tiếp viện. Cuối cùng chính là cục diện mọi người chậm rãi tiêu hao tới chết. Đây khẳng định không phải kết quả thống soái hạm đội Hắc Phong muốn. Long Dương Quân ngạc nhiên nói, đã như vậy, ngươi còn tới nơi này làm gì, ta còn tưởng ngươi là muốn mượn thực lực 12 người chúng ta, để phòng thủ tinh vực Bách Hoa. Lý Diệu chớp chớp mắt, ngậm xúc xích nói, ta đến nơi đây, tìm sư phụ của ta, giáo sư Mạc Huyền. Mạc Huyền, chính là tinh linh, quỷ tu một thế hệ mới ký thân ở trong kim loại trạng thái dịch, kẻ cổ suý kiên định linh võng đại thống nhất. Long Dương Quân trầm ngâm một lát, đợi chút, ngươi hẳn sẽ không còn để ý cái gì, sinh mệnh mô phỏng, uy hiếp chứ, việc chia ra nặng nhẹ, lấy trình độ máy tính cùng linh võng của liên bang bây giờ, mặc dù thật muốn sinh ra sinh mệnh mô phỏng, ít nhất là chuyện mấy ngàn mấy vạn năm sau, uy hiếp của quân Viễn Chinh đế quốc lại là trước mắt. Không phải, ngay từ đầu ta muốn ra là Lữ Khinh Trần. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ăn xong mì, hút hết một giọt canh chua cuối cùng, dùng dĩa ăn nhẹ nhàng gõ bàn nói, ta luôn cảm thấy Lữ Khinh Trần rất có vấn đề, bộ lý luận tu tiên 2.0 đó của hắn nói làm ta sửng sốt, dựng tóc gáy. Kẻ này lúc mười mấy tuổi ta đã từng gặp hắn, tuổi trẻ mà thành thạo, tâm kế cực sâu, tuyệt đối không phải hạng người đồng ý khuất phục dưới kẻ khác, ta lo lắng Kim Tâm Nguyệt không khống chế được hắn, vô cùng có khả năng bị hắn cắn trả. Cho nên, ta không có việc gì liền nghiên cứu một phen quỹ tích cuộc đời của hắn, đặc biệt sự kiện hư linh giới sụp đổ dẫn tới hắn hoàn toàn lột xác thành người tu tiên. Kết quả ta phát hiện, trên linh võng miêu tả về sự kiện hư linh giới sụp đổ cũng không nhiều, mặc dù cái gọi là đưa tin chiều sâu thường thường cũng là nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không có tiền căn hậu quả thật sự. Ngẫm lại cũng đúng, khi đó, linh võng đại thống nhất xuyên qua mấy đại thế giới đang hừng hực khí thế xây dựng, nếu loại tin tức tạo thành kẻ thực nghiệm tử vong này đồn ra khắp nơi, sẽ làm người ta sinh ra hoài nghi đối với tính an toàn của linh võng, với lại Tô Trường Phát chết là người tu tiên đế quốc. Vị trí ban đầu ở liên bang đã tương đối xấu hổ, chuyện này không nhấc lên quá nhiều sóng gió, cứ như vậy trôi qua, tính cả hư linh giới cùng nhau bị mọi người quên đi. Nhưng ta luôn cảm thấy nói không thông. Mặc dù Lữ Khinh Trần và Tô Trường Phát cảm tình sâu nữa, lão sư của hắn chết cũng là chuyện ngoài ý muốn, không đến mức khiến hắn sinh ra thù sâu hận lớn đối với liên bang, quay sang đầu hàng đế quốc nhỉ. Năm đó ở trong hư linh giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tô Trường Phát vì sao sẽ chết, Lữ Khinh Trần vì sao sẽ thay đổi, mà sư phụ của ta giáo sư Mạc Huyền, lại vì sao sẽ từ bỏ nghiên cứu, sinh mệnh mô phỏng đây. Sư phụ của ta rõ ràng là người bền gan vững chí nhất, mặc dù ngày xưa bởi vì vụ nổ lớn biến thành hư linh thể, ở trong trạng thái không sống không chết vượt qua nhiều năm, sau khi sống lại, lão cũng chưa từng từ bỏ lý tưởng luyện khí, thất bại lớn nữa, cũng nên khiến lão càng khó khăn càng phấn đấu chứ. Nói không thông, tất cả cái này thật sự là nói không thông. Tiếp tục tìm kiếm, ta phát hiện thực nghiệm hư linh giới ngày xưa chính là tiến hành ở tinh vực Bách Hoa. Khi đó thành Bách Hoa vừa mới xây dựng không lâu, toàn bộ máy tính siêu cấp đều từ Thiên Nguyên, Phi Tinh, Thiên Hoàng cùng Côn Luân vân vân các nơi chuyển tới, tiến hành lắp ráp cùng điều chỉnh thử huyền ảo phức tạp, căn cứ ý kiến công khai đưa tin, chính là điều chỉnh thử bên cạnh trung tâm tính toán xảy ra vấn đề. Lan đến đám người giáo sư Mạc Huyền, Tô Trường Phát cùng Lữ Khinh Trần, máy chủ tiểu tổ nghiên cứu hư linh giới, mới đưa đến sự kiện hư linh giới sụp đổ. Cho đến ngày nay, di tích hư linh giới ngày xưa hẳn là còn giấu ở nơi nào đó dưới lòng đất trung tâm tính toán thành Bách Hoa nhỉ. Trung tâm nghiên cứu phát triển cùng khống chế văn minh cũng ở đây, mà lão sư ta tuy đã rời khỏi đoàn đội nghiên cứu văn minh, bỏ qua hư linh giới, nhưng vẫn trường kỳ đóng quân ở thành Bách Hoa, chủ trì hạng mục nghiên cứu khác. Long Dương Quân đã hiểu, cho nên, ngươi muốn tìm giáo sư Mạc Huyền, tìm hiểu chân tướng ngày xưa hư linh giới sụp đổ, bởi vậy xác định Lữ Khinh Trần rốt cuộc có vấn đề không? Ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy. Lý Diệu nói, nhưng cẩn thận nghiên cứu, ta phát hiện một đầu mối mới, thì ra trừ Lữ Khinh Trần, sư phụ của ta cũng rất có vấn đề. Long Dương Quân hơi ngẩn ra, theo bản năng đè thấp thanh âm, vươn người về phía trước, vấn đề gì? Lý Diệu nheo mắt, nói từng chữ một, lão, ly, hôn, rồi. Long Dương Quân. Lý Diệu dùng sức gõ bàn, lão đã ly hôn, hơn nữa còn là vì kiếm bồ nhí bên ngoài, bị lão bà, cũng chính là một vị lão sư khác của ta, Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí giáo sư Nguyên Mạng Thu phát hiện, cho nên mới ly hôn. Long Dương Quân, thật ngại quá, bỗng nhiên nhớ ra ta còn có chút việc phải đi trước, bằng không, ngươi vẫn là tiếp tục ăn mì đi. Lý Diệu, ngươi đừng như vậy, nghe ta giải thích, hai vị lão sư của ta, giáo sư Mạc Huyền và giáo sư Nguyên Mạng Thu cảm tình vô cùng tốt, có thể xưng là kim điệp tình thâm, một đường nâng đỡ nhau đi qua trăm năm, không dễ dàng bao nhiêu chứ, sao đang yên đang lành giáo sư Mạc Huyền sẽ kiếm bồ nhí bên ngoài, hai người liền ly hôn. Long Dương Quân, hôn nhân tự do, liên quan ngươi cái rắm, sự nhẫn nại của ta là có hạn độ, hơn nữa ở lúc ngươi ăn bát mì thứ ba đã đột phá cực hạn. Lý Diệu, không phải, tin tưởng ta, cẩn thận nghĩ chút, chuyện này xảy ra ở sau khi hư linh giới sụp đổ không lâu, ngươi không cảm thấy quá khéo trên thời gian, cực kỳ quỷ dị sao? Long Dương Quân hít sâu một hơi, lại phát hiện đầy mũi đều là mùi canh chua bò béo. Cô có chút chán ghét quạt quạt gió, miễn cưỡng suy tư một lát, khẽ gật đầu nói, ngươi vừa nói như vậy, quả thực có điểm quỷ dị, lão sư ngươi không phải quỷ tu sao, lão làm sao tìm bồ nhí bên ngoài? Cái này lại không phải vấn đề. Lý Diệu nói, lão là kim loại trạng thái dịch, thiên biến vạn hóa mà, nói từ trên kỹ thuật, hoàn toàn có thể tự mình biến ra, mấy cái cũng được, còn có, cho dù là quỷ tu bình thường, bây giờ ngành sản xuất luyện chế tay chân máy giả của liên bang cũng rất phát triển, chuyên môn có loại tay chân giả này, nói như thế nào đây? Thật giống như cái gọi là giác tiên sinh, sử bác sĩ, trai ngọc nương nương của cổ thánh giới các ngươi, ngươi là thái giám mà, thái giám các ngươi không phải biết rõ mấy thứ này nhất. Ai là thái giám? Long Dương Quân hung hăng vỗ bàn, phành một tiếng để lại ở trên bàn một vết bàn tay thật sâu, nghiến răng nói, trên kỹ thuật đã không có vấn đề, vậy không phải rất bình thường. Vô luận quỷ tu hay là tinh linh, đều là người mà, là người thì có thất tình lục dục, chính cái gọi là 7 năm ngứa ngáy, 7 năm cũng ngứa không chịu được, hai người ở chung 70 năm, còn không phải đem toàn thân đều gãi rách da rách thịt. Ngươi ngẫm xem, sư phụ của ngươi giáo sư Mạc Huyền ở tinh vực Bách Hoa phụ trách công tác bộ phận khai phá trò chơi văn minh, cũng chủ trì hạng mục hư linh giới, mà một lão sư khác của ngươi, giáo sư Nguyên Mạng Thu thì ở lại Thiên Nguyên Tinh Đại Hoang Chiến Viện hệ luyện khí làm rường cột. Hai người khẳng định chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Quá khứ bọn họ đều là làm nghiên cứu tinh khải, trên sự nghiệp còn có thể nâng đỡ nhau, câu thông thật nhiều, nhưng từ sau khi giáo sư Mạc Huyền biến thành tinh linh, sức tính toán tăng vọt, liền dần dần chuyển đổi quỹ đạo sự nghiệp, quay sang phương hướng linh võng, lần này, hai người còn có tiếng nói chung gì. Lúc này, hạng mục hư linh giới, giáo sư Mạc Huyền thúc tâm huyết thất bại, còn dẫn tới một nhân viên nghiên cứu bị chết, trong lòng lão ảo não, tự trách cùng buồn bực, tự nhiên không cần phải nói. Nếu lúc này có tiểu yêu tinh Thiên Kiều Bá Mị, hoặc là nữ nghiên cứu viên cũng nghiên cứu linh võng và máy tính thừa dịp sơ hở mà vào, bàn tay ngọc thon thả thò vào trong kim loại trạng thái dịch của lão, an ủi tâm linh bị thương nặng của lão. Rất kỳ quái sao? Lý Diệu dùng sức gãi cằm, bị ngươi nói như vậy, thật đúng là vậy. Ta từ trên tin tức vỉa hè lúc đó nhìn thấy, bồ nhí của lão sư ta, hình như chính là một nữ nghiên cứu viên của Trung tâm Tính Toán Linh Võng Đại Thống Nhất, nghe nói còn là chuyên gia phép tính thâm niên gì đó. Long Dương Quân, vậy không phải xong rồi. Lý Diệu dùng sức lắc đầu, không được, chuyện này ta phải làm rõ, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian, thừa dịp tàu vũ trụ chúng ta ở đây kiểm tra sửa chữa cùng bổ sung nhiên liệu, ta đi gặp giáo sư Mạc Huyền một lần, nếu lão sư không có vấn đề. Vừa lúc thông qua lão đem tin tức ta trở về nói cho Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt thông qua người khác, ta cũng không yên tâm. Long Dương Quân trầm ngâm một lát, cái này trái lại rất hợp lý. Quả thực, bây giờ là nên liên hệ Đinh Linh Đan cùng Kim Tâm Nguyệt hai đại đầu sỏ này trước, mọi người hiệp đồng tác chiến, miễn cho gây ra hiểu lầm gì. Như vậy, lão sư ngươi bây giờ tinh vực Bách Hoa phụ trách hạng mục gì đây, ở nơi nào có thể tìm được lão? Lý Diệu nhẹ nhàng gõ mở ra một màn hình, cái này, kế hoạch mồi lửa, ngọn nguồn của nó là hơn 100 năm trước do yêu hoàng nhiều tuổi nhất huyết yêu giới, Quy Tuy Thọ, đưa ra kế hoạch mộ bia, mục đích là truyền thừa văn minh chúng ta. Về sau tập đoàn Diệu Thế chúng ta, hội song giao còn có một đống tông phái của liên bang đều có đầu tư, giúp kế hoạch này trở thành hiện thực. Bởi vì hai chữ mộ bia không quá tốt lành, liền đổi tên thành kế hoạch mồi lửa. Giáo sư Mạc Huyền ở sau sự kiện hư linh giới sụp đổ, liền nản lòng thoái chí, từ bỏ tuyệt đại bộ phận công việc trò chơi văn minh cùng linh võng đại thống nhất, quay lại đầu nhập đến trong kế hoạch mồi lửa, cũng trở thành người phụ trách nó, có lão mạnh mẽ gia nhập liên minh, tiến độ kế hoạch mồi lửa đẩy nhanh rất nhiều. Đến bây giờ đã luyện chế ra nhóm mồi lửa đầu tiên, có thể phóng vào sâu trong tinh hải rồi. Trên thực tế, bởi vì hạm đội Hắc Phong tới gần, ai cũng không biết bọn hắn khi nào sẽ đột nhiên đánh ra. Cho nên, ngày mai liền có mồi lửa đầu tiên sẽ được phóng ra ngoài. Ta chính là ở trên báo biết chuyện này, mới đặc biệt yêu cầu tàu vũ trụ của chúng ta, ở hôm nay tới tinh vực Bách Hoa, hơn nữa hướng nhà cầm quyền xin tham quan tổ hạng mục kế hoạch mồi lửa, xâm nhập câu thông với giáo sư Mạc Huyền, tìm hiểu chuyện văn minh truyền thừa, nhà cầm quyền đã phê chuẩn, nửa ngày thời gian mà thôi. Sẽ không chậm trễ hành trình của chúng ta. Long Dương Quân nheo mắt, nhanh chóng xem đoạn báo này, tàu thăm dò thâm không đầu tiên chịu tải mồi lửa văn minh tinh diệu liên bang, sẽ do tiểu thuyết gia cùng nhà giáo dục nổi tiếng liên bang Vệ Thanh Thanh dẫn đội, Vệ lão sư sẽ trở thành người đầu tiên từ trước tới nay của liên bang vô cùng có khả năng ngủ đông mấy vạn năm. Đi tương lai xa xôi, truyền thừa văn minh chúng ta. Vệ lão sư. Vệ Thanh Thanh. Ồ. Ta hiểu rồi. Lý Diệu liều mạng chớp mắt, ngươi hiểu cái gì? Long Dương Quân ý vị sâu xa liếc hắn một cái, tự cười mà không cười nói, thì ra ngươi nói nhiều lời thừa như vậy, cũng không phải muốn đi tìm giáo sư Mạc Huyền, mà là muốn đi gặp nhân tình cũ nha. Sắc mặt Lý Diệu nhất thời trắng bệch, nhân tình cũ cái gì? Nơi này đã đến địa bàn của lão bà ta, ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Vệ Thanh Thanh không phải là cô gái luyện khí nọ ở trước khi ngươi thức tỉnh linh căn, ở trên tàu hỏa Bắc Thượng Đại Hoang Chiến Viện, vì cứu ngươi, đã đứng ra, anh dũng hy sinh sao, còn là làm văn nghệ đó. Long Dương Quân khẽ cười một tiếng, nghe nói ngươi chính là ở dưới sự khích lệ của cô ấy, dựng lên mục tiêu to lớn trở thành người tu chân, cô ấy đối với ngươi mà nói, quả thực là tồn tại nào đó, giống như đại tỷ tỷ Quan Huy Thánh Khiết. Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, không phải ta nói, ta đã đọc mười mấy bản truyện ký của ngươi, mỗi một bản đều nói như vậy. Thì ra là thế, ta hoàn toàn hiểu rồi. Đại tỷ tỷ năm đó có ân cứu mạng đối với mình, khích lệ mình bước lên con đường tu chân, ngày mai sẽ phải bước lên hành trình đi đến 10 vạn năm sau, vĩnh viễn cũng không gặp được nữa đã bị ngươi biết tin tức, sét đánh ngang trời, như vậy, ngươi muốn đi gặp cô ấy một lần, cũng là thường tình con người. Dù sao việc công việc riêng được cả đôi đường mà. Lý giải, hoàn toàn lý giải, ngươi sớm nói như vậy, ta đã sớm hiểu, cần gì lượn một vòng lớn như vậy. Loại quan hệ thuần khiết tân nhân cứu mạng này, một lần cuối cùng, quả thực cần đi gặp. Ta ủng hộ ngươi, sẽ tuyệt đối không nói với lão bà ngươi, yên tâm. Lý Diệu nghiêm mặt nói, ta và Thanh Thanh tỷ là quan hệ đạo hữu cực kỳ thuần khiết, ngươi đừng nghĩ xấu xa như vậy, hơn nữa ta chủ yếu là đi bái phỏng lão sư của mình, làm rõ chi tiết, sự kiện hư linh giới sụp đổ cùng với Lữ Khinh Trần. Nghe rõ đây, kế hoạch của ta là như thế này. Chờ Lăng Tiểu Nhạc của cục bí kiếm sẽ tới đây, mang ta đi căn cứ mồi lửa, ta vốn chuẩn bị đi một mình, nhưng ngươi cũng đã đoán được nhiều như vậy, vậy đi đi cùng, nhỡ đâu có tình trạng gì mọi người đều có thể chiếu cố lẫn nhau, thật ra cũng không tệ. Lúc đến căn cứ mồi lửa, tham quan kế hoạch mồi lửa, tự nhiên có cơ hội xâm nhập tiếp xúc với giáo sư Mạc Huyền, ta trái lại muốn hỏi rõ chân tướng lão năm đó rời khỏi tiểu tổ chế tác văn minh, còn ly hôn với sư nương ta. Sau khi làm rõ tất cả, ta liền thông qua tuyến đường thông tin của giáo sư Mạc Huyền, liên hệ lão bà của ta giáo sư Mạc Huyền đại nhân vật hết sức quan trọng như vậy ở liên bang, khẳng định có tuyến đường tư nhân nối thẳng thủ đô hoặc Đại Hoang Chiến Viện đi, hơn nữa Đinh Linh Đan cũng là xuất thân Đại Hoang Chiến Viện. Quá khứ quan hệ không tệ với giáo sư Mạc Huyền, cho dù giáo sư Mạc Huyền không liên hệ được Kim Tâm Nguyệt, ít nhất lão bà của ta lão khẳng định có thể liên hệ được. Được, thông qua giáo sư, liên hệ lão bà, nói cho cô ấy tin tức tốt ta đã trở về này, vậy liền có thể thông qua lão bà của ta đi câu thông với quân liên bang, nắm giữ một ít quyền hạn khống chế tinh vực Bách Hoa, ít nhất có thể triệu tập một đám quân liên bang, hoặc là nhân mã trận tuyến người yêu nước tới đây. Lão bà của ta bên kia xử lý xong, lại có trận tuyến người yêu nước và quân liên bang ủng hộ, chúng ta lại về đến nơi đây, hướng 10 cường giả còn lại của cổ thánh giới ngã bài, nói cho bọn họ ta chính là Lý Lão Ma trong truyền thuyết. Khi bọn họ cực độ chấn động, trợn mắt há hốc mồm, lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta liền hiểu thì lấy tình, biết thì lấy lý, dù thì lấy lợi, bọn họ ở lúc kinh hãi muốn chết cùng cảm động đến rơi nước mắt, còn có thể không gia nhập liên minh liên bang sao? Cho dù thực xuất hiện ngã rẽ nào, lúc này ta đã điều động quân liên bang và các cường giả, khẳng định cũng chống lại được. Kể từ đó, ở dưới tình huống kẻ địch hoàn toàn không biết gì cả, liên bang bên này liền một hơi tăng thêm 12 cao thủ nguyên anh đỉnh phong thậm chí hóa thần. Ta mặc kệ kẻ địch có âm mưu quỷ kế gì, cái gì cục trung cục, mê trong mê, cả một đống rối rắm, lần này cứ chơi cậy mạnh hiếp yếu đi. Dù sao chờ kẻ địch lộ ra lá bài tẩy, tự cho là nắm chắc thắng lợi, 12 nguyên anh đỉnh phong cùng hóa thần lão quái chúng ta liền bốc một tiếng vỗ trên mặt kẻ địch. 12 nguyên anh thêm hóa thần vỗ mặt, ngươi nói một trận chiến này thua như thế nào, thua như thế nào. Đây là kế hoạch của ta, đơn giản thô bạo nhưng tuyệt đối có hiệu quả, sau khi nghe xong, có phải cảm thấy ổn thỏa hay không? Long Dương Quân nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu, đại khái. Là ổn thỏa nhỉ? Vậy thì được rồi. Lý Diệu vỗ tay nói, đương nhiên, ở dưới tình huống thời gian cho phép, nếu mọi người vừa vặn gặp mặt, từ biệt với Thanh Thanh tỷ, hỏi cô ấy một phen tình hình những năm qua, thuận tiện bảo cô ấy mang theo một phần chúc phúc của ta cho mọi người ức vạn năm sau, vậy cũng là rất hợp tình hợp lý mà. Được rồi, không nói nhiều như vậy, Lăng Tiểu Nhạc đến rồi, chúng ta đi thôi, đi căn cứ mồi lửa, gặp giáo sư Mạc Huyền. Ở tinh hải trung ương mênh mông của tinh vực Bách Hoa, thành Bách Hoa phụ cận vòng dẫn lực chồng xếp nhau của hai hàng tinh, do hàng ngũ mấy trăm trạm sinh hoạt không gian hình tròn tạo thành, không tính nhân viên công tác cùng người nhà sinh sống ở trên mấy trăm cổng vũ trụ phụ cận, chỉ trong chủ thành, đã có 150 triệu dân cư. Tuy không phải thành thị vũ trụ quy mô lớn nhất toàn bộ tinh diệu liên bang, nhưng tuyệt đối là thành thị tương lai, tố chất dân cư bình quân cao nhất, thần thông phát triển nhất, các loại thần thông tuyến đầu, pháp bảo mũi nhọn cùng công pháp tu luyện mang tính thử nghiệm ùn ùn. Bởi vì nó ở trung tâm đường hàng hải giao nhau của liên bang bảy đại thế giới, là nơi từ Nam tới Bắc nhất định phải qua, trời sinh đã thích hợp trở thành đầu mối giao thông then chốt liên bang cùng trung tâm số liệu lớn giao nhau, bởi vậy cũng hấp dẫn nhân tài mũi nhọn của bảy đại thế giới cùng với vô số tông phái, tập đoàn. Đoàn đội nghiên cứu thậm chí cơ cấu học thuật cấp cao có liên quan với máy tính, linh võng dời đến nơi đây, trải qua mấy chục năm phát triển, đặc biệt ở kho số liệu trung tâm linh võng đại thống nhất cùng trung tâm tính toán siêu cấp, trung tâm khống chế cùng giao nhau trò chơi văn minh. Cùng với học phủ cao nhất liên bang, đại học tương lai tinh diệu liên bang mới thành lập, đều lần lượt ở đây an cư lạc nghiệp, càng trở thành kho trí tuệ liên bang danh xứng với thực. Theo thống kê, máy tính siêu cấp, cai cấp sức tính toán mạnh nhất cả liên bang tổng cộng 3 bộ, thành Bách Hoa đã có 1 bộ, mà máy tính siêu cấp, kinh cấp từ cai cấp trở xuống, trong cả liên bang 137 bộ, thành Bách Hoa đã có được cả thảy 69 bộ, chiếm hơn một nửa, là thành thị máy tính, không hơn không kém. Chính là dựa vào những máy tính siêu cấp này ngày đêm không ngừng tính toán, phân tích, kết nối, truyền, mới có thể cam đoan hàng hải giữa liên bang thất giới thông thuận và linh võng đại thống nhất ổn định. Khi Lý Diệu, Long Dương Quân ở dưới bán hồ yêu Lăng Tiểu Nhạc dẫn dắt, lên xe thoi bay linh từ ngoại hình dạng dọc nước mưa bạc trắng, vô thanh vô tức xuyên qua ở bên trong thành Bách Hoa, quả thực cảm nhận được thành thị này tiên tiến, u tĩnh cùng thâm thúy vượt xa thành Ngư Long, Tàu Đông đóng thậm chí thành quỹ đạo Thiên Hoàng. Thành Bách Hoa nhìn từ bề ngoài, giống như mấy trăm hình cầu đường kính mấy chục km, mặt ngoài không có một tia tì vết, như mặt gương sâu chuỗi ngang dọc cùng một chỗ, tạo thành một hình lập phương tuyệt đối chính xác. Loại hình dạng hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên cùng nét bình thường của vũ trụ này, chính là tượng trưng tốt nhất nhân loại hướng văn minh một sự tồn tại phản tự nhiên, hoặc là nói nghịch thiên này. Nhưng xe thoi bay xuyên qua bên trong thành Bách Hoa lại như là xuyên qua một mảng thiên nhiên bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, biến ảo không ngừng. Bọn họ lúc thì xuyên qua đại thảo nguyên mênh mông bát ngát, thông qua sàn trong suốt dưới chân thưởng thức cảnh đẹp gió thổi cỏ rạp thấy bò dê, lúc thì thấy được một chuỗi hồ nước như ngọc trai giữa cát vàng cuồn cuộn, cùng với ốc đảo xanh tươi tốt chung quanh hồ nước, lúc thì lại từ trong thung lũng lớn u ám thâm thúy xuyên qua tới rừng cây nguyên thủy rậm rạp, thậm chí còn có cảnh tượng hành tinh lạ thiên kỳ bách quái trên không ít tinh cầu tài nguyên, hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Những cảnh tượng thiên nhiên này đều là ảo giác màn hình lập thể quy mô siêu lớn tạo ra. Ở trong thành thị vũ trụ không gian nhỏ hẹp, hầu như đều có loại phương tiện này, mang đến một tia an ủi mô phỏng cho nhân loại bắt nguồn từ trên hành tinh. Ảo giác trong thành Bách Hoa đặc biệt sống động, so với ảo giác trong thành thị của thành Ngư Long, tàu đom đóm cùng quỹ đạo thiên hoàng càng thêm chân thật hơn gấp 10, đạt tới trình độ lấy giả thay thật, thậm chí có thể nói là thái hư ảo cảnh, loại siêu khổng lồ nào đó bao phủ toàn thành. Người thường đến nơi đây, chỉ cần biến ảo 3-4 cảnh tượng, sẽ sinh ra ảo giác, cho rằng mình thật sự đặt mình trên một hành tinh nào đó. Trong dãy núi, phía trước chính là Đại học Liên bang Tương lai, là học phủ cao nhất theo liên bang mới cùng nhau thành lập, bây giờ tập kết tinh anh ưu tú nhất liên bang thất giới, đặc biệt ở lĩnh vực máy tính cùng linh võng siêu quần xuất chúng, vượt xa các đại học khác. Một chuỗi kiến trúc hình trứng màu bạc trắng chính trong sa mạc, bên kia là trung tâm số liệu đan xen cùng khống chế trò chơi văn minh, còn có trung tâm chế tác kịch tình mới cùng trò chơi mới cũng ở đây. Đúng, vì nhu cầu vận hành máy tính loại siêu lớn, mới đem bố trí khí hậu nơi này khô ráo như vậy. Phía trước chính là căn cứ ngồi lửa. Lăng Tiểu Nhạc hướng dẫn viên của Lý Diệu lắc lư cái đuôi cáo, cực kỳ ân cần giới thiệu. Tiểu cô nương vừa nói, vừa thè lưỡi, lần này ta cũng xem như thơm lây hai vị, trong thành Bách Hoa có rất nhiều trung tâm nghiên cứu hạng mục mũi nhọn cùng căn cứ kế hoạch bí mật, đều là người không phận sự miễn vào, ngay cả ta, 10 người mới kiệt xuất nhất kỳ 99 của cục bí kiếm này, bình thường cũng chưa có cơ hội vào chút. Hoa! Xe thoi bay lái vào căn cứ mồi lửa, giống như là xuyên qua một cánh cổng không tồn tại, hoặc là đâm thủng một cái bong bóng, hình ảnh hiện ra ở trước mắt bọn họ đột nhiên biến đổi, biến thành một mảng đáy biển vẫn đục. Không, không phải màu xanh thẳm hiện đại hoặc là biển lớn càng thêm thâm thúy u ám, mà là biển lớn viễn cổ buổi đầu hành tinh vừa mới sinh ra, núi lửa đáy biển phun trào khắp nơi, biển cả hóa thành một nồi canh sôi trào, cực thiếu ổn định, khắp nơi đều là cột khói màu đen dần dần dâng lên, như là tay ác ma từ trong khe hở đáy biển vươn ra. Nhưng, chính là tay ác ma như vậy, từ sâu trong vỏ quả đất mang ra lượng lớn kim loại cùng khoáng vật chất quý giá, xảy ra phản ứng kỳ diệu với vật chất trong nước biển cùng không khí nguyên thủy, sinh ra nhóm sinh mệnh đơn bào đầu tiên. Mặc dù biết rõ là ảo tượng, hình ảnh đáy biển viễn cổ khí thế hoành tráng như thế, vẫn khiến Lý Diệu và Long Dương Quân đều cảm nhận được sự rung động thật sâu. Căn cứ ngồi lửa ở ngoại vi bố trí ảo giác như vậy, tựa như có thâm ý khác. Xe thoi bay tiếp tục đi tới, giống như xuyên qua một đường hầm thời gian, ảo giác quanh bọn họ cũng không ngừng biến hóa, núi lửa đáy biển dần dần lâm vào ngủ say, màu sắc nước biển không ngừng nhạt đi, ở phụ cận miệng núi lửa đáy biển cổ xưa mọc ra từng tầng dày cổ khuẩn, như thảm màu trắng kéo dài mãi đến cuối biển cả. Mà các loại sinh vật biển viễn cổ lấy những cổ khuẩn này làm thức ăn cũng lục tục xuất hiện, tảo đỏ, tảo xanh lục, sâu ba lá, kỳ tôm, ốc anh vũ. Ai da! Xe thoi bay giống như ở biển sâu viễn cổ hướng tới biển trung cổ thẳng tiến, đột nhiên nhảy ra khỏi mặt biển, hiện ra ở trước mắt bọn họ là một khu vườn của thực vật hạt trần cùng dương sĩ, các loại bò sát cùng côn trùng to lớn đều sinh trưởng mạnh ở trong rừng. Một con quái thú tương tự khủng long bạo chúa từ trong rừng viễn cổ xanh tươi tốt chui ra, mở ra cái mồm to như chậu máu hướng bọn họ cắn tới, như là đem bọn họ nuốt vào trong bụng. Xe thoi bay tự nhiên bình yên vô sự, Lăng Tiểu Nhạc lại phát ra một tiếng kinh hô nửa thực nửa giả. Sau bóng tối ngắn ngủi, loài có vú, loài linh trưởng chậm rãi thay thế loài bò sát loại thống trị thế giới này. Rất nhanh, mấy con vượn cả người mọc đầy lông đen, trán hốc lông mày cao trở thành nhân vật chính của hình ảnh bọn họ đang quay quanh một đống lửa trại hoa chân múa tay. Trên bầu trời tựa như còn có một con tàu vũ trụ bàn cổ tộc khổng lồ đang lạnh lùng quan sát. Bắt đầu từ một màn này, tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, cành cây trong tay người vượn biến thành gậy gỗ, gậy gỗ buộc triều đá biến thành đồng qua, phi kiếm xuất hiện, chiến giáp xuất hiện, hang cùng hốc cây hóa thành đình đài lầu cát. Lại biến thành tiên sơn phi đảo lơ lửng giữa không trung. Đây là thời đại cổ tu văn minh nhân loại lần đầu tiên bùng nổ to lớn sáng lạng huy hoàng. Sau thời đại cổ tu, là thời đại đại hắc ám yêu tộc thống trị 3 vạn năm, sau đó là tinh hải đế quốc, là biến cố tận thế, là lần thứ 2 đại sụp đổ cùng theo sát sau đó lần thứ 2 phục hưng, thẳng tới hôm nay, 7 thế giới tan tành của biên thùy tinh hải một lần nữa ngưng tụ thành tinh diệu liên bang. Từ cổ sinh vật sinh ra, đến văn minh bàn cổ điểm hóa, đến văn minh nhân loại phát triển 10 vạn năm, suy sụp và phục hưng, ở trong đoạn đường hầm thời gian không dài này, hết thảy đều có sự thể hiện. Mỗi một đoạn ảo giác, đại biểu cho một giai đoạn sinh mệnh phát triển, nhưng hải dương nhà cao tầng cùng tàu vũ trụ đại biểu tinh diệu liên bang hôm nay lại bị an bài ở đoạn đếm ngược thứ 2, mà đoạn thứ nhất đếm ngược cũng chính là đại biểu cho tương lai văn minh nhân loại. Lại là một số quả cầu kim loại màu bạc trắng như khí cầu như lơ lửng giữa không trung, không biết ý nghĩa cái gì. Tựa như là cảm giác được khách quý đường xa mà đến, toàn bộ quả cầu kim loại màu bạc trắng đều như là chất lỏng dung hợp lại với nhau, lại hóa thành hai hàng 8 chữ to lập lòe ánh bạc. Mồi lửa không tắt, văn minh vĩnh tồn. Lý Diệu bị dòng sông thời gian từ tuyên cổ đến tương lai trước mắt rung động thật sâu. Hắn vốn tưởng cái gọi là kế hoạch mộ bia hoặc là kế hoạch mồi lửa chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể trong mấy trăm kế hoạch ý nghĩ kỳ lạ liên bang trăm năm trước, gặp phải đế quốc và thánh minh hai tầng áp lực, gấp gáp ném ra. Ít nhất ở trước khi hắn rời đi, quả thật là như vậy. Kế hoạch mộ bia là căn cứ vào chủ nghĩa tuyệt đối thất bại mà diễn sinh ra phương án giải quyết chủ nghĩa đào vong, ở trước mặt trào lưu tư tưởng chủ lưu của liên bang lúc ấy vạn người một lòng, huyết chiến đến cùng, nhất định không có thị trường. Mặc dù tập đoàn Diệu Thế Lý Diệu khống chế cổ phần, nể mặt quy tuy thọ, cũng chỉ cho kế hoạch mộ bia một món tài chính khởi động mang tính tượng trưng, liền bỏ mặc kế hoạch này tự sinh tự diệt đi. Mà kẻ chủ đạo lúc ban đầu của kế hoạch mộ bia, ông cụ yêu tộc quy tuy thọ, cũng không phải một kẻ giỏi về thao tác thực tế. Lão là một học giả lịch sử, miễn cưỡng tính là nửa nhà lý luận xã hội học, hoặc là dùng cách nói tương đối thời thượng của liên bang lúc ấy, văn minh học giả. Lão có thể đưa ra từng bộ lý luận như thật, giả thần giả quỷ, hù người ta sửng sốt một chút, nhưng như thế nào đem những lý luận này biến thành sự thật, thì không phải điểm mạnh của lão rùa đen này. Cho nên, thẳng đến trước khi Lý Diệu rời khỏi liên bang, kế hoạch mộ bia cũng chưa có tiến triển quá lớn, hơn nữa ở trong mấy chục năm có thể dự tính, tựa như cũng sẽ không lấy được thành quả mang tính thực chất, chỉ là lý luận suông mà thôi. Không ngờ hôm nay sau trăm năm, kế hoạch mộ bia lắc mình biến hóa, hóa thành kế hoạch mồi lửa, đã phát triển đến trình độ có thể phóng ra nhóm mồi lửa đầu tiên. Chỉ là từ đoạn đường hầm thời gian màn hình không gian 3 chiều xây dựng ra này, liền có thể thấy được dã tâm ẩn chứa ở sâu trong mồi lửa, bọn họ là thật muốn đem văn minh nhân loại khởi nguyên, phát triển, đỉnh phong cùng tương lai, hết thảy ngưng tụ ở một chớp mắt, truyền thừa cho chủng tộc hoàn toàn mới ức vạn năm sau. Hơn nữa, ở trong đường hầm thời không này, cổ khuẩn bị tảo xanh thay thế, lục tảo bị sâu ba lá thay thế được, sâu ba lá bị nê bồn ngư bị khủng long bị khỉ vượng bị nhân loại. Từng bước thay thế hoặc là nói, đào thải. Thẳng đến một màn cuối cùng, nhân loại bị một số quả cầu màu bạc trắng thay thế cùng đào thải, đây rốt cuộc là ý nghĩa gì vậy? Lý Diệu lâm vào suy nghĩ sâu xa, mơ hồ có loại cảm giác không quá thoải mái. Chợt lại bật cười, cười mình quá mức mẫn cảm hay không? Nếu thực có cái gì không thể cho ai biết, cũng sẽ không quang minh chính đại triển lãm ra như vậy. Lúc này, chợt nghe Long Dương Quân cười nói với Lăng Tiểu Nhạc, ta nghe nói ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, phía trước sơn môn không ít tông phái cổ đại đều sẽ bố trí ảo trận, để khách tới cảm nhận được trước ảo giác muôn hình vạn trạng, vì thế dọa người, không tự chủ được sản sinh kính sợ cùng hướng tới đối với tông phái này. Khi đó, sơn môn ảo trận, đại biểu thực lực một tông phái. Trên không ít điển tịch cổ đại đều đem ảo trận của hào môn đại tông miêu tả ba hoa chích chòe, kỳ quái, giống như thật sự ở trước sơn môn mở ra một thế giới mới. Ta vốn còn tưởng là cổ nhân nói ngoa, nhưng hôm nay nhìn thấy ảo trận hiện đại phía trước sơn môn căn cứ mồi lửa, mới biết được cổ nhân không kém gì ta. Chỉ là từ tòa ảo trận hiện đại này bố trí, có thể nhìn ra kế hoạch mồi lửa mưu đồ rất lớn. Kỳ quái, kế hoạch siêu cấp ức vạn năm khí thế hoành tráng, từ Nam tới Bắc như vậy, sao trước kia rất ít nghe nói chứ? Ngày mai sắp tiến hành lần đầu tiên phóng ra mồi lửa, nhưng truyền thông tin tức bên ngoài, cũng chưa đưa tin như thế nào cả, thế này cũng quá thu mình khiêm tốn rồi nhỉ. Lăng Tiểu Nhạc nói, kế hoạch mồi lửa là phi thường thu mình khiêm tốn cùng thần bí, ngay cả ta cũng không rõ nội tình bọn họ. Nói thực, nếu không phải thơm lây hai vị, ta loại bí kiếm sứ cấp bậc này căn bản không có tư cách vào. Ngay cả hai vị, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào tham quan, bởi vì kế hoạch mồi lửa, trên nguyên tắc mà nói, cũng không hoàn toàn tính là hạng mục của chính phủ, bản thân giáo sư Mạc Huyền chiếm tuyệt đối đa số cổ phần, tuyệt đại bộ phận tài chính cũng là lão bỏ vào, căn cứ này hầu như chính là sản nghiệp tư nhân của lão. Cho nên, là giáo sư Mạc Huyền đồng ý, hai vị mới có thể tới nơi này. Ồ! Long Dương Quân chớp chớp mắt, nơi này có cái gì cần giữ bí mật sao? Thật ra cũng không phải giữ bí mật. Lăng Tiểu Nhạc nghĩ một chút rồi nói như thế nào đây, tiền thân của kế hoạch mồi lửa là kế hoạch mộ bia, mà hai chữ mộ bia vừa nghe đã rất xui, sự thật cũng thực như thế, đây là một kế hoạch chủ nghĩa thất bại, chủ nghĩa đào vong, thậm chí ngay cả đào vong cũng không tính, tương đương với nói, dù sao chúng ta cũng phải chết. Dứt khoát khắc một khối mộ bia đẹp để phóng ra ngoài giữ làm kỷ niệm, sau đó nên chết thì chết cho xong. Hai vị nghĩ đi, lấy xu thế liên bang bây giờ sinh cơ bừng bừng, phát triển không ngừng, như mặt trời mọc lên, chính là thời đại hoàng kim tốt đẹp nhất, ai sẽ muốn tìm hiểu loại kế hoạch này chứ? Long Dương Quân trầm ngâm một lát, vui vẻ, điều này cũng đúng, miệng quạ đen đến nơi nào cũng sẽ không được người ta hoan nghênh. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, công chúng càng thích các kế hoạch nhiệt huyết sôi trào, khẳng khái phấn chấn hơn, mà chính phủ cũng không muốn kế hoạch mộ bia tỷ lệ lộ ra quá cao, đã kích sĩ khí mọi người văn minh nhân loại ở ức vạn năm sau nhất định diệt vong, loại lời này nói ra, không khỏi quá nhiều hương vị chủ nghĩa hư vô. Không có ai thích nghe. Công chúng không thích nghe, chính phủ cũng không muốn tuyên truyền, hạng mục này muốn không thu mình hạ thấp cũng không được. Càng quan trọng hơn là, mặc dù là một cái kế hoạch chủ nghĩa thất bại, nó cuối cùng thành công hay không, cũng là điều chúng ta không có khả năng biết đến. Ta nói, chúng ta, không chỉ có chúng ta thế hệ này, mà là tất cả mọi người bao gồm toàn bộ văn minh nhân loại từ quá khứ đến tương lai. Long Dương Quân nhíu mày, ta không hiểu. Đưa cái ví dụ, bọn họ ngày mai phải phóng ra mồi lửa, đầu tiên, tự nhiên, kỹ thuật hàng hải sâu trong không gian của chúng ta cực kỳ thành thục, mồi lửa phóng ra là sẽ không xảy ra vấn đề. Lăng Tiểu Nhạc nói, nhưng mồi lửa này được cài đặt vì trôi dạt ở trong tinh hải ít nhất mấy trăm vạn năm, đi tìm chủng tộc hoàn toàn mới mấy trăm vạn năm sau, như vậy, mồi lửa này rốt cuộc có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu mấy trăm vạn năm mà không hư hao hay không? Mọi thứ ẩn chứa bên trong mồi lửa. Bao gồm bản thân Vệ Thanh Thanh sẽ tan thành mây khói hay không, cô ấy lại có thể tìm được tinh cầu thích hợp, phát hiện sinh mệnh mới hay không, hay là vĩnh viễn ở trong vũ trụ hoang vắng vô biên phiêu lưu tiếp. Còn có, cho dù cô ấy tìm được sinh mệnh mới là sinh mệnh đa bào hữu cơ giống chúng ta, có được thân thể máu thịt, có thể lý giải văn minh chúng ta hay không, hay là thứ nào đó vô cùng kỳ quái, huyền diệu khó giải thích. Giả thiết có một tinh cầu ngày đêm chênh lệch nhiệt độ ở 500 độ trở lên, mặt ngoài trải rộng hồ dung dịch kim loại, ở trong hồ nước kim loại này sinh ra sinh mệnh nào đó, ta rất khó tin tưởng, nó có thể lý giải và tiếp nhận truyền thừa của văn minh nhân loại. Mà tất cả nghi vấn này, chúng ta bây giờ đều không có khả năng đưa ra đáp án, rất có thể cần 1 triệu năm, 10 triệu năm thậm chí 100 triệu năm sau mới có đáp án. Hai vị cảm thấy, loại kế hoạch mồi lửa này đối với giờ này khắc này không chút ý nghĩa. Sao có thể dẫn lên hứng thú của công chúng cùng giới báo chí chứ? Lại thêm tính cách giáo sư Mạc Huyền quả thực có chút quái gở, cố ý bảo trì thu mình khiêm tốn, không giống trống khua chiên tuyên truyền và mời chào truyền thông, mấy nhà tạp chí lớn phỏng vấn cùng quan sát đều bị lão từ chối, chỉ có quân liên bang, nghị hội còn có cục bí kiếm chúng ta, phái một ít khách quý đến xem lễ, nói thực. Lão có thể đồng ý hai vị tham quan, ta cũng rất bất ngờ. Long Dương Quân cười, chúng ta có gì đặc biệt sao? Lăng Tiểu Nhạc nói, giáo sư Mạc Huyền nói, kế hoạch mồi lửa là kế hoạch chủ nghĩa đào vong, mà nước Cộng hòa Tinh Hải các ngươi lưu, chính thống chính phủ, chẳng phải đã đào vong lâu tới ngàn năm sao? Mọi người đều là người đào vong trên ý nghĩa nào đó, có lẽ các ngươi sẽ lý giải nội hàm của kế hoạch mồi lửa, có thể có tiếng nói chung với lão nhỉ. Cho nên, lão bằng lòng gặp khách quý đến từ Tàu Đông đóng một lần, tán gẫu với các ngươi một chút. Long Dương Quân và Lý Diệu liếc nhau, nói, vậy chúng ta thật sự là cực kỳ vinh hạnh. Nghe qua, vị giáo sư Mạc Huyền này trái lại là người rất cổ quái, ta từng xem một đoạn biện luận của lão cùng giáo sư Tạ Vô Phong, về linh võng đại thống nhất cùng sinh mệnh mô phỏng, lưu lại ấn tượng khắc sâu đối với lão. Sao ở sau đó, giáo sư Mạc Huyền vứt bỏ nghiên cứu linh võng đại thống nhất cùng sinh mệnh mô phỏng đang tốt đẹp không làm, ngược lại đến chủ đạo kế hoạch mồi lửa. Lăng Tiểu Nhạc lắc lắc đầu, cắn môi nói, tình huống chi tiết ta cũng không biết, hình như là giáo sư Mạc Huyền ở trong hạng mục linh võng cùng sinh mệnh mô phỏng gặp suy sụp to lớn, bỏ dở nửa chừng, lại không biết sao, đem toàn bộ nhiệt tình thậm chí tâm huyết suốt đời đều chuyển dời đến trong kế hoạch mồi lửa. Thật ra ở trước khi giáo sư Mạc Huyền gia nhập liên minh, ban đầu kế hoạch mộ bia vẫn ở trạng thái bán tê liệt, từ tài chính khởi động mới đầu kiếm được chỗ, tập đoàn Diệu Thế, tư nhân nơi đó cũng tiêu gần hết rồi, kẻ phụ trách hạng mục Quy Tuy Thọ lại là nhà lý luận thuần túy, không am hiểu đẩy mạnh loại hạng mục phức tạp quy mô lớn. Nhiều tầng cấp này, hơn nữa mối quan hệ ở trong nhân tộc cũng không rộng gì cả, loại hạng mục chủ nghĩa thất bại này lại rất xui xẻo, cũng không có bao nhiêu tinh binh cường tướng muốn gia nhập liên minh. Dù sao liên bang lúc đó, các phương diện đều phát triển không ngừng, các loại hạng mục và kế hoạch kích động lòng người nhiều đếm không xuể, chỉ cần là nhân tài, là có đất dụng võ, cần gì vì loại kế hoạch chủ nghĩa tuyệt đối thất bại, chủ nghĩa đào vong này, cống hiến cả đời chứ. Mắt thấy kế hoạch mộ bia đã sắp không bệnh mà chết, giáo sư Mạc Huyền cường thế gia nhập liên minh, từ trong tay Quy Tuy Thọ mua đứt hạng mục này, cũng đem nó cải tổ thành kế hoạch mồi lửa. Giáo sư Mạc Huyền ở trăm năm qua, từng đảm nhiệm viện trưởng Đại Hoang Chiến Viện, hội trưởng Hiệp hội Luyện Khí Sư Liên bang, hội trưởng Hiệp hội Quỷ Tu Liên bang vân vân các chức vụ, từng tự tay chủ đạo mấy chục hạng mục loại lớn đẩy mạnh cùng bước vào hiện thực, kinh nghiệm cùng mối quan hệ trong giới, đều không phải Quy Tuy Thọ có thể so sánh. Hơn nữa, giáo sư Mạc Huyền còn bỏ vào toàn bộ tài sản của mình, thậm chí đem cổ phần của mình ở trong tập đoàn Diệu Thế cùng bao gồm Huyền Quốc Chiến Khải ở trong, toàn bộ pháp bảo đời này thiết kế cùng luyện chế trao quyền bán hết, gom một lượng lớn tài chính, đưa hết vào kế hoạch mồi lửa. Có lão mạnh mẽ gia nhập liên minh, tài chính cuồn cuộn không ngừng, rất nhanh kéo được một đoàn đội kinh nghiệm phong phú, còn thành lập căn cứ này, kế hoạch mồi lửa khởi tử hồi sinh, tiến triển cực nhanh, mấy chục năm ngắn ngủn, đã có thành quả. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.